Truyện đã Mỹ trước ngày công khai, lão công mất trí nhớ, tác giả nhập loạn, người đọc Thủy Nguyệt, thể loại hiện đại, giới giải trí ngọt sủng, chủ thụ nhẹ nhàng, happy ending, chương 76 là theo đuổi. Khương Hành giả vờ say, Lý Quân cũng không thể vẫn luôn ở cùng hắn. Nếu còn không ra, Tổ Tiết Mục sẽ bắt đầu hoài nghi Khương Hành là say thật hay say giả. Trên thực tế, Khương Hành cũng có một chút men say. Đã lâu không uống nhiều rượu như vậy, hiện tại uống nhiều một chút liền dễ bị say. Giả say đúng là một biện pháp giải quyết tốt nhất. Hơn nữa, Tổ Tiết Mục xem hắn như một người bệnh, cũng không mạnh mẽ giữ hắn lại kinh doanh. Đỡ người tiến vào, còn tặng kèm một cái hôn môi. Lý Quân cự tuyệt nụ hôn thứ hai của Khương Hành, sau đó lại lần nữa đeo mic lên đi ra ngoài. Khương Hành cũng lưu luyến không rời, nhưng vẫn thả cho người chạy đi. Nghĩ tới bản thân cư nhiên là một tên biến thái cuồng theo dõi, là đã muốn đấm gối. Tại sao lại như vậy chứ? Hắn sao có thể làm những việc như thế? Tiểu Quân không khéo kéo hắn tới hẻm nhỏ, trùm bao tải đánh một trận. Không đúng. Vì sao hắn lại cảm thấy Tiểu Quân sẽ đánh hắn? Này, không hợp lý. Tiểu Quân là một người rất dịu dàng. Em ấy tuyệt đối không phải là kẻ cuồng bạo lực. Khương Hành lặng lẽ bò dậy, tắm rửa rồi đi ngủ. Trưa nay cũng không được nghỉ ngơi. Hiện tại lại uống rượu vào, đầu liền nặng. Có lẽ nghỉ ngơi một đêm sẽ qua. Sau khi Lý Quân ra ngoài, mẹ Diên thuận miệng hỏi câu Khương Hành có phải sai thật hay không? Lý Quân cười với y một cái, sau đó mẹ Diên liền đã hiểu. Y nói mà, tủ lượng của Khương Hành sao có thể kém như vậy? Thì ra là giả vờ. Hiện tại là thời gian kinh doanh của nhóm khách mời. Phòng bếp giao cho ba cô gái không xuống bếp xử lý. Ninh Húc và Trình Minh cũng đi vào hỗ trợ. Lý Quân ngồi ở phòng khách, pha trà tiếp đón các vị khách nhân còn lại. Ở chung với đám người Lý Quân về riêng một ngày, ấn tượng của Đường Hải và Thái Tuấn đối với bọn họ cũng khá tốt. Đường Hải: ngày mai chúng tôi phải đi rồi, thật luyến tiếc cuộc sống ở nơi này. Đi tới đây, ngay cả tức giận hình như cũng không còn. Thái Tuấn: tôi cũng có loại cảm giác này. Ngày thường gặp người bệnh không nghe lời, liền muốn nói hai câu. Hiện tại phát hiện hình như cũng không cần như vậy. Vệ Diên: nơi này đúng là có thể khiến người thay đổi không ít. Ít nhất, y đến đây chưa được 5 ngày, liền xử lý sạch sẽ một việc đại sự có vẻ không sáng rọi gì. Tương lai tự hồ càng thêm tiền đồ như gấm. Hai nhà điêu khắc cũng không tham dự hoạt động cùng những người khác. Đối với đề tài này không hiểu biết cho lắm, nghiêm túc uống trà, nỗ lực là một phong nền an tĩnh. Lý Quân phụ trách rót trà cho bọn họ. Kỳ thực, chính anh cũng có thay đổi. Lúc vừa tới, vô luận là đối với khách mời hay khách nhân, hoặc là đủ loại đề tài, anh đều không có hứng thú gì. Nhưng sau khi ở lâu, có lẽ bởi vì lại cùng Khương Hành yêu đương từ đầu, anh lại tràn đầy sức sống, nguyện ý nói nhiều vài câu, ngẫu nhiên còn sẽ chủ động dẫn đường đề tài. Sau khi ba cô gái thu dọn phòng bếp xong, cũng tới đây ngồi một lát, khách mời tuần này đều là nam nhiều nữ ít, địa vị của các cô càng thêm nhỏ bé. Khương Hành không ở đây, Tổ Tiết Mục cũng không an bài trò chơi gì cả. Hiện tại, loại không khí uống trà nói chuyện phím này cũng không thích hợp cắm vào hoạt động trò chơi giải trí. Hình ảnh không đúng lúc sẽ khiến cho chương trình quá làm ra vẻ, lại đột ngột. So với lúc trước, Khương Hành giống như pho tượng ngồi ở giữa. Lý Quân và Vệ Diên càng có thể khiến cho các khách nhân trở nên sinh động hơn. Nhưng đôi khi Khương Hành cũng có thể ra điều tiết không khí, là một ông chủ không thể thiếu của khách sạn. Đường Hải nói cho bọn họ, ngày mai liền phải rời đi. Chương trình bọn họ qua một tuần nữa cũng sẽ kết thúc. Tất cả mọi người đều là khách qua đường của nhau, không có ai vì ai mà ở lại. Đề tài này vừa thương cảm lại vừa không thương cảm. Mỗi người đều còn được phải đối mặt với ngày mai không biết. Mấy người đàn ông thành thục ngồi chung với nhau, chỉ là một cái đề tài bình bình thường thường, bỗng trở nên thâm ảo. Ngay cả Vương đạo diễn cũng thiếu chút nữa bị bọn họ mang nhập vào cái bầu không khí nhàn nhạt u sầu này. Cũng may Hà Uyển Tinh cũng là người có thể tán gẫu, đề tài rất nhanh liền chuyển về đến thành quả công việc của các cô hôm nay, kể về những việc ban ngày các cô đã làm. Lý Quân cũng không thích đề tài thương cảm, cũng chia sẻ với các cô chuyện hôm nay bọn họ trở thành quan sát viên phòng bếp. Hiện tại Lương Chỉ Duyên cũng dám nói đùa với Lý Quân. Anh Quân, anh không sợ Khương lão sư tức giận à? Anh ấy đã thảm như vậy, còn bị anh chê cười. Lý Quân hỏi lại cô, em cảm thấy anh ấy dám sao? Lương Chỉ Duyên bị hỏi có chút ngốc, theo bản năng lắc lắc đầu. Hình như Khương lão sư không dám chọc Lý lão sư tức giận. Hắn quả thật quá kém, lãnh khóc vô tình của một tuần trước giống như là việc xảy ra trăm năm trước. Lý Quân lại tiếp tục cúi đầu làm việc của mình, pha trà. Người không quá biết tán gẫu thì nhìn chằm chằm Lý Quân thể hiện kỹ năng pha trà thuần thục của anh. Ngón tay anh rất đẹp, động tác pha trà lưu loát như nước chảy, nhìn cực kỳ thoải mái. Trong đó có một camera còn chuyên môn tiến hành quay chụp tay anh. Nếu đây là tuần đầu tiên, Vương đạo diễn cũng sẽ không hy sinh như vậy. Nhưng hiện tại hắn hiểu rõ, Lý Quân đôi khi trong lúc lơ đãng sẽ cho người ta kinh hỉ. Anh thành thạo đầy đủ 18 băng võ nghệ. Chỉ có thứ người không nghĩ ra, không có thứ anh không làm được. Trò chuyện, uống trà, ăn chút đặc sản Bắc Cái Điền cho ngày hôm qua. Một buổi tối liền đi qua. Trước khi nghỉ ngơi, bên ngoài bắt đầu cuồng phong gào thét. Nước mưa như sóng triều xâm nhập khách sạn. Sau khi tắm xong, Lý Quân cũng không lập tức đi ngủ. Anh lại mở sổ tay, ghi lại điều gì đó không rõ. Mưa rơi chưa tới nửa tiếng, liền nhỏ dần. Lý Quân cũng ghép lại sổ tay của anh, tắt đèn đi nghỉ. Khách mời nghỉ ngơi cũng không đại biểu tất cả nhân viên công tác của chương trình cũng có thể lập tức nghỉ ngơi. Ngay cả Vương đạo diễn còn đang nỗ lực gãi gãi cái đầu hói. Hắn dùng ngồi bút gãi gãi đỉnh đầu. Cùng hắn mở hộp còn có mấy vị phó đạo diễn và biên đạo. Vương đạo diễn, mọi người xem qua một lần lưu trình của hai ngày kế tiếp. Không có vấn đề gì thì dựa theo phương án này đi. Mấy phó đạo diễn tỏ vẻ. Không có vấn đề. Vương đạo diễn, rất tốt. Đợi lát nữa tôi đi xem biên tập cắt nối một chút, nhìn xem kẹt ở chỗ nào có hiệu quả nhất. Lâm phó đạo diễn đã xem qua thành phẩm. Vương đạo diễn, tôi cảm thấy không có vấn đề. Đường lão sư thật sự lợi hại. Vương đạo diễn trong lòng vừa lòng. Nhưng làm lão đại, hắn không thể biểu hiện quá mức lộ liễu. Nghiêm phó đạo diễn lên tiếng nói. Vương đạo diễn, có một việc cực kỳ quan trọng. Ngài xem cuối tuần an bài vị khách nhân này như thế nào. Hắn viết xuống một cái tên sáng lấp lấp lách lánh trên tờ A4. Vương đạo diễn cảm thán, chương trình của mình đúng là càng ngày càng tụ tập nhiều danh nhân rồi, một người so với một người càng trâu bò. Vương đạo diễn, trước liên hệ với trợ lý của Lý tiên sinh một chút, nhìn xem Lý tiên sinh có kiêng kỵ cái gì hay không, để trước tiên chuẩn bị tốt cho hắn, sau đó nhắc nhở khách mời một chút, đến lúc đó chiếu cố vị lão đại nhà tài trợ này của chúng ta thật tốt. Mọi người còn bổ sung thêm gì nữa không? Nghiêm phó đạo diễn thường xuyên chơi mặt trược với Vương đạo diễn đột nhiên nói, bỗng nhiên phát hiện vị lão đại nhà tài trợ này cùng họ với Lý Quân. Vương đạo diễn cười ha ha, không phải, cậu là muốn nói bọn họ có phải là họ hàng hay không đấy chứ? Nghiêm phó đạo diễn, không quá có khả năng. Vương đạo diễn, nếu bọn họ có quan hệ họ hàng, tôi sẽ gọi Lý Quân là ba ba. Mọi người cũng không để ý tới vấn đề này, cười ha ha liền cho qua. Mỗi lần mở hộp, trợ lý đạo diễn đều sẽ ghi âm lại làm bút ký. Cô giống như thường ngày thu thập cất bút ghi âm đi. Sáng sớm ngày thứ hai, khi Lý Quân tỉnh dậy, trời vẫn xám xịt một mảnh. Anh thấy mình dậy sớm, không nghĩ tới bên ngoài trời vẫn còn đang sấm sét mưa rào. Nước mưa nhỏ giọt tí tách dưới mái hiên. Cửa sổ phòng bên cạnh rõ ràng còn đang đóng chặt. Khương Hành uống rượu nên dậy tương đối muộn. Nhớ tới Hà Cát vẫn luôn ngủ ở trong ổ nhỏ. Lý Quân quyết đoán rời giường, tìm ô đi tới sân sau. Nhóc con đang sung trút vào trong gốc, đầu chôn xuống, có chút đáng thương. Lý Quân ôm nó ra, đặt dưới mái hiên, sau đó cầm cả bát của nó theo. Một lần nữa đổi lại nước sạch, lại quấy chút cám, bỏ thêm rau xanh cắt vụn. Có cái ăn, Hà Cát nhìn có tinh thần hơn nhiều. Sau khi ăn xong, đi theo anh vào phòng bếp. Lý Quân nói với nó, mỗi ngày đều chạy vào bếp. Không sợ ngày nào đó bị coi thành thịt vịt cho vào nồi nấu à? Hạt cát vẫn luôn đi theo bên cạnh anh. Lý Quân chỉ sợ không chú ý một cái giẫm chết nó. Mỗi một bước di chuyển đều phải cẩn cẩn thận thận nhìn vị trí giẫm chân có vật nhỏ lông xù xù hay không. Tối hôm qua ngủ sớm, hôm nay thức dậy sớm, khi Khương Hành tiến vào liền nhìn thấy Hạt cát đang mổ quần Lý Quân. Hôm nay anh mặc một chiếc quần dài màu vàng nhạt thoải mái, kết hợp với cái áo thun màu xám nhạt có chút hoa văn, một đôi giày thể thao, không có quá nhiều chi tiết. Khương Hành đi vào bếp, xách lên hạt cát, sau đó lại vào phòng bếp. Lý Quân hiếm khi phun tào. Mai mạnh dậy rồi, lâu hơn một chút nữa thật sự nó sẽ bị em giẫm chết. Còn mẫu quần em, cũng không biết miệng của nó cứng hay là quần của em tốt. Có thể thấy được, anh đối với hạt cát vẫn không tồi, bỏ vào tình cảm không bình thường. Phun tào cũng nói nhiều một chút. Hạt cát bị Khương Hành ôm cũng không kêu, ngược lại dùng đôi mắt đen nhỏ của mình nhìn khắp bốn phía, tràn ngập lòng hiếu kỳ. Khương Hành hỏi Lý Quân, hôm nay không phải em phụ trách bữa sáng mà. Lý Quân lắc đầu, không phải, đến lượt Uyển Tinh đi mua bữa sáng. Khương Hành, vậy em ở chỗ này làm gì? Lý Quân nói, ngày hôm qua ăn sớm, em đã đói bụng, muốn nấu cho mình chút mì trước, nhưng tủ lạnh chỉ có mì bào. Khương Hành, vậy cũng làm cho anh một phần. Lý Quân suy nghĩ, được, nhưng mì bào chỉ thích hợp làm thành mì nấu, nếu không đủ, còn có sủi cảo tối qua chưa nấu. Tối hôm qua ăn không nhiều sủi cảo mấy, nhưng Khương Hành đối với sủi cảo không hứng thú lớn, mì nấu vừa vặn. Khương Hành, mì là đủ rồi, anh mang hạt cát ra phòng khách chơi. Lý Quân nhắc nhở hắn, hay là anh mang cho nó chậu nước, đi tới phòng khách đi. Bên ngoài vẫn đang mưa, không biết khi nào mới dừng, em sợ hạt cát chảy ra ngoài sẽ bị cảm. Khương Hành, ừ, biết rồi. Dùng hình tượng lãnh khóc trả lời, nhưng hắn ngoan ngoãn đi tới sân sau, đem bát cơm và chậu nước của Hà Cát dọn về phòng. Sau đó Hà Cát liền cố mà cùng hắn ngồi trên sofa xem bản tin thời sự buổi sáng. Chủ yếu là Khương Hành xem, Hà Cát bị bắt nghe hắn phun tào. Khi vệ viên đi ra, liền thấy Khương Hành đang lẩm bẩm với một con vịt. Vệ viên, chó mèo không để ý tới cậu, đại khái chỉ có Hà Cát có thể làm bạn với cậu. Hà Cát lỗ tai đang vang lên ong ong, cạc cạc cạc. Ta cũng không muốn. Khương Hành ra vẻ cực kỳ, hiểu nói. Không nói chuyện với nó, rất là tịch mịch. Chó mèo không có ai chơi cùng cũng sẽ buồn bực. Chắc chắn, vịt cũng thế. Cậu xem hiện tại nó thật hoạt bát. Vệ viên, cái chày cái cối, chưa từng nghe qua. Hạt cát, ba chấm. Khương Hành còn chưa xem xong thời sự, nhưng hắn đã ngửi được một trận hương vị thơm nồng của mì nấu hắn yêu tha thiết. Chớp mắt một cái, vệ viên cũng chỉ nhìn thấy bóng dáng Khương Hành biến mất ở cánh cửa nhà ăn. Vệ viên ở phía sau Khương Hành nói, có ăn liền chuồn nhanh như vậy, cậu bỏ lại con trai mình à? Khương Hành, con trai gì chứ, không có chuyện đó. Bác đắc dĩ vệ viên nên phải ôm hạt cát đi vào nhà ăn, phát hiện Lý Quân làm hai bát mì, không có bát thứ ba. Vệ viên hỏi Lý Quân, còn không? Lý Quân, còn mì, nhưng tôi chỉ làm hai bát, hay là tôi lại làm cho anh một bát? Vệ viên, không cần, cậu nói cho tôi làm như nào là được. Lý Quân, được. Vừa lúc mì có chút nóng, anh trước để nguội một chút. Khương Hành đã hút hút mà ăn mì, còn vừa ăn vừa liếc nhìn vệ viên một cái, chỉ biết đoạt Lý Quân của hắn. Bát mì này của Lý Quân làm không khó, đem mì luộc chín, sau đó lấy bát làm gia vị trộn mì, cho muối, gừng, hành, giấm, dầu hào, rượu gạo. Mì nấu chín để ráo nước, rồi cho vào bát. Lại đập nát tỏi, cắt ngọng tỏi non đặt lên trên, cũng cho thêm bột ớt. Cuối cùng làm nóng dầu, thông thả tưới lên gia vị trộn mì, tạo ra mùi hương, đem gia vị và mì trộn đều với nhau là có thể ăn. Chờ Lý Quân dạy vệ viên làm mì xong, Khương Hành đã đem mì trong bát hắn ăn hết, đang nhìn chằm chằm mì trong bát của Lý Quân. Lý Quân cười hỏi hắn, muốn ăn nữa à? Khương Hành rụt rè một giây sau đó gật gật đầu, ừ, hai miếng là được. Lý Quân gấp mì lên nói, không cho. Khương Hành ba chấm, đứa nhỏ hư hỏng này. Im lặng vài giây sau, Khương Hành nhỏ giọng nói với Lý Quân, buổi sáng tỉnh dậy phát hiện trong đầu rất nhiều ký ức. Lý Quân ăn xong một ngụm mới hỏi hắn, là đoạn cuồng theo dõi kìa. Khương Hành mạnh mẽ giải thích, anh đó là theo đuổi chứ không phải là hành vi cuồng theo dõi. Lý Quân im lặng nhìn chằm chằm hắn, sau một lúc lâu mới nói, anh đem mỗi ngày theo dõi em thành theo đuổi. Khương Hành bị anh nhìn trong lòng nao nao, ba chấm, anh, phương thức theo đuổi của anh có gì đó không đúng sao? Chương 77, Trần Cẩm Lý. Ý thức được phương thức theo đuổi của mình lúc trước, trước khi mất trí nhớ, có lẽ sẽ không đúng lắm, nên Khương Hành không dám nói thêm nữa. Nhưng mà nếu hắn không có mất trí nhớ, hắn cũng có thể vẫn theo đuổi phương thức theo đuổi này. Đây còn không phải trước tiên hiểu biết đối phương rồi mới theo đuổi sao? Tiểu quân chắc chắn không hiểu thế nào là theo đuổi người. Không đúng. Ngay lúc đó Lý Quân cũng chỉ là diễn viên bình thường. Có hai ba cái cảnh quay ở phim trường. Mình sao lại chú ý tới cậu ấy? Chẳng lẽ trước đây bọn họ có quen biết? Trong ký ức buổi sáng Khương Hành nhớ ra đều là quá trình theo đuổi. Chúng ta biết nhau lúc nào? Lý Quân, không phải anh nhớ ra sao? Khương Hành, anh cũng không chắc chắn. Cứ cảm thấy ký ức của anh nhớ ra không phải là thời gian anh nhận thức em. Lý Quân, hả? Cho nên ý của anh là lần gặp nhau ở quán ăn kia của chúng ta không phải là lần đầu tiên sao? Nếu là như vậy, vậy bức tranh lúc trước của Khương Hành có thể giải thích. Khương Hành thành thành thật thật gật đầu, chắc chắn không phải. Em không biết. Lý Quân chống cằm nhìn hắn. Xem ra, Khương lão sư còn có rất nhiều việc giấu em. Khương Hành ba chấm. Mình cư nhiên sau khi mất trí nhớ, làm bại lộ bản thân trước khi mất trí nhớ. Nhưng hiện tại, mình cái gì cũng không biết. Lúc này Hà Uyển Tinh đi ra ngoài mua bữa sáng đã trở lại. Cô nhìn thấy mì trong bát của Lý Quân cùng với cái bát sạch trơn của Khương Hành. Hâm mộ mà nhìn về phía Khương Hành. Khương lão sư, thật hâm mộ anh. Khương Hành âm thầm lo lắng bản thân trước khi mất trí nhớ suốt cuộc đã đào cho bản thân sau khi mất trí nhớ mấy cái hố. Lý Quân cúi đầu tiếp tục ăn mì của mình. Khương Hành trả lời Hà Uyển Tinh. Hâm mộ cái gì? Sau này tự cô đi tìm cho mình một người yêu biết nấu cơm là được. Hà Uyển Tinh. Anh đây là biến tướng cường điệu, khoe ra anh có bạn trai đầu bếp sao? Thật là quá tức giận. Bữa sáng còn chưa ăn đã bị nhét một mâm to cơm chó. Khương lão sư không được chó mèo yêu thích là quá xứng đáng. Ở 2 ngày, các khách nhân đều lựa chọn buổi sáng ngồi xe của chương trình rời đi. Một đám người đều thức dậy không muộn. Bọn họ xuống dưới còn mang theo hành lý của mình. Có người mang vali, có người chỉ khoác ba lô. Tới đơn giản như thế nào, thì về đơn giản như thế ấy. Lý Quân cũng rất thích hai cặp Phu Phu Đường Hải và Thái Tuấn. Thật vất vả, mới vừa quen thuộc được một chút. Tình cảm vào tối qua còn chưa mãnh liệt đến như vậy. Lúc này thế nhưng, có chút không nỡ. Anh rất ít khi có loại cảm xúc như thế này. Đại khái, là thật lòng cảm thấy những người này dễ ở chung. Vệ Viên và Thái Tuấn ở chung cũng không tồi. Chủ yếu là những món ăn Thái Tuấn thích, Vệ Viên cũng thích. Bữa sáng qua đi, đám khách nhân này phải đi rồi. Cuối cùng hai nhà điêu khắc đem bức tượng đã được Tân Trang Sông đưa cho có cái khách sạn. Bọn họ cùng nhau hoàn thành một tác phẩm là tượng gỗ hình vịt con. Bên trên viết 4 chữ to có cái khách sạn. Bọn họ tỏ vẻ con vịt này có thể trực tiếp đứng ở trước cửa. Về sau vô luận là ai cũng đều biết khách sạn này không nuôi chó, nuôi mèo mà chỉ nuôi vịt. Người đề nghị điêu khắc đầu tiên là Hà Uyển Tinh và Lương Chỉ Duyên. Kỳ thực, ngay từ đầu các cô chỉ nhìn thấy một đoạn gỗ. Không nghĩ tới thành phẩm cuối cùng thế nhưng lại là một con vịt đáng yêu như vậy. Ngày hôm qua, lúc hỗ trợ còn chưa nhìn ra đâu. Nhà điêu khắc gỗ nói, thời gian có hạn, chúng tôi chỉ có thể xử lý đến trình độ này. Nếu thời gian dài hơn một chút, có thể thêm càng nhiều chi tiết. Khương Hành khen nói, đây là đã là sinh động như thật rồi. Tôi thay Hà Cát cảm ơn các anh. Hà Cát được nhắc tới, cạc cạc. Không biết từ khi nào, Lý Quân đã ôm nó ra chào từ biệt với khách nhân. Không thể không nói, Lý Quân đúng là càng ngày càng phù hợp với hình tượng bà chủ khách sạn trong cảm nhận của Vương đạo diễn. Anh so với bất cứ người nào đều biết cách chơi tư tưởng. Đáng tiếc, trí của Lý Quân không ở nơi này. Nếu trước kia, Lý Quân dụng tâm thêm một chút, cũng không tới lượt đạo diễn chương trình này khai quật được vị khách mời toàn năng này. Sau khi tiễn các vị khách nhân rời đi, cũng đã là 10 giờ sáng. Khương Hành nhìn nhìn trời, cảm thán một câu. Lại phải bắt đầu suy xét xem buổi trưa ăn gì. Lý Quân và Vệ Diên đồng thời quay đầu liếc hắn một cái. Vệ Diên càng ngày càng không nhìn nổi Khương Hành. Lại không cần cậu vào bếp, cảm khái cái gì? Khương Hành, tuy tay nghề bếp núc của tôi kém, nhưng tôi có một trái tim muốn làm đầu bếp. Lý Quân cười tủm tỉm nhìn hắn. Vậy bữa trưa hôm nay, để Khương lão sư phụ trách đi. Khương Hành ba chấm. Cái gọi là họa từ trong miệng mà ra chính là cái này. Sau khi hắn nhìn thấy Lý Quân và Vệ Diên vừa nói vừa cười quay vào khách sạn, vừa rồi bọn họ đang cười nói hắn phải không? Khương Hành đi theo sau bọn họ vào trong, mơ hồ nghe thấy Vệ Diên đề nghị với Lý Quân. Không bằng là một cái kế hoạch huấn luyện trù nghệ của Khương Hành nhỉ, quá thú vị. Lý Quân nghiêm túc gật đầu, bắt đầu từ những món đơn giản nhất như xào trứng gà, chiên trứng gà, trứng luộc. Khương Hành làm bộ không nghe thấy, xoay người đi. Hắn quyết định rời xa hai cái con người đáng sợ này. Trù nghệ, không học được. Đời này, cũng không thể học được. Buổi sáng là thời gian dọn dẹp phòng cho khách. Bốn gian phòng cho khách mỗi gian tốn 10 phút để xử lý. Cũng chỉ mất 40 phút. Hôm nay đến lượt Khương Hành và Hạ Uyển Tinh quét dọn. Hai người cần cù chăm chỉ mà đem phòng cho khách. Trong ngoài, dọn rửa sạch sẽ. Khăn trải giường và vỏ chăn thay ra đều trực tiếp đem đi giặt. Chương trình có người chuyên môn phụ trách mặt này, bọn họ cũng không cần lo lắng. Nếu mỗi chi tiết bình thường đều bắt bọn họ làm, thì thật đúng là tự mình mở khách sạn chứ không phải quay chương trình. Mục đích ban đầu của chương trình cũng không phải là điều này. Ngay từ đầu, bọn họ muốn nghiêm túc kinh doanh khách sạn. Khác với các loại chương trình, ý nghĩa nhân văn giả dối khác, nhưng cuối cùng cũng không biết sao lại thành thế này, liền thành một chương trình yêu đương và thể hiện trù nghệ. Ai, bọn họ cũng không nghĩ tới. Quan hệ của Lý Quân và Vệ Diên càng ngày càng tốt. Khương Hành và Hà Uyển Tinh sau khi dọn xong phòng cho khách, phát hiện hai người bọn họ không biết ở đâu lôi ra một đống hoa, đang ngồi trong phòng khách cắm hoa. Ngày hôm qua Vệ Diên dạy Lý Quân làm sủi cảo như thế nào, hôm nay Lý Quân lại dạy Vệ Diên cắm hoa. Bên cạnh là Lưu Dĩ Phàm và Lương Chỉ Duyên đang nghiêm túc lắng nghe giảng bài. Lý Quân trong mắt các cô đã sắp thành thần, trong đôi mắt tràn ngập sùng bái đối với anh. Lý lão sư giảng bài mị lực vô hạn, ngay cả hoa là từ đâu tới, chắc chắn không phải cắt ở sân sau. Đó là sáng sớm tổ tiết mục cố ý mua về, dùng cho nhiệm vụ, chuyên môn bố trí nhiệm vụ riêng cho Lý Quân, dạy mọi người cắm hoa. Mọi người xem miệng bình hoa này rất nhỏ, nhưng kỳ thực, nó có thể cất chứa rất nhiều hoa, vượt xa với tưởng tượng của mọi người. Tôi đem cành và lá vừa xử lý, nhất nhất cắm vào bên trong, mọi người có thể nhìn ra hiệu quả. Kế tiếp, Lý Quân giống như là làm ảo thuật, hướng một cái bình hoa miệng nhỏ, nhất nhất, cắm hoa vào. Rõ ràng là việc giống như không thể hoàn thành, kết quả vào trong tay anh cư nhiên lại thành. Lương Chỉ Duyên là người đầu tiên cảm thán, đẹp, anh Quân lợi hại. Lưu Dĩ Phàm từ đầu tới đuôi, không học được một chút da lông nào, ngây ngốc. Anh Quân thật lợi hại. Vệ Diên, tôi cảm thấy tôi không có thiên phú cắm hoa, tôi từ bỏ. Khương Hành tự hào mà nghĩ, đây là bạn trai mình, quá giỏi. Lý Quân cũng rất kiên nhẫn, ai hỏi cũng nguyện ý dạy một chút. Một buổi sáng trôi qua, bọn họ đem bình hoa chương trình chuẩn bị, toàn bộ cắm hết. Lý Quân còn dạy các cô cắm bình hoa nhỏ. Tất cả bình hoa nhỏ trong phòng đều là mọi người cùng chung tay nỗ lực hoàn thành. Lưu Dĩ Phàm, Hà Uyển Tinh, Lương Chỉ Duyên, ba người đem một đám bình hoa nhỏ đặt trong các phòng khách mà khách sạn sử dụng. Bình hoa to đều là một mình Lý Quân hoàn thành. Bài biện ở đại sảnh và nhà ăn. Toàn bộ khách sạn lại lần nữa trở nên rực rỡ hẳn lên. Nhìn một bình hoa màu sắc phối hợp thoải mái, tâm tình mọi người lại càng trở nên tốt hơn. Khách sạn có sự tồn tại vung của Lý Quân như vậy, quá thật vô địch. Muốn đem nó biến thành cái gì, liền thành cái đó. Còn phải xem tâm trạng của người ta. Đại đa số, các tình huống, Lý Quân sẽ không cự tuyệt an bài của chương trình. Suy xét cẩn thận tới cống hiến của Lý Quân đối với chương trình. Khi Lý Quân đem bó hoa cắm xong, bao cát cũng mua xong, đưa vào phòng tập thể hình. Vì không biết nội dung nói chuyện của tổ quan sát phòng bếp, ngoại trừ Vệ Diên, những người khác đều không biết bao cát này chuẩn bị riêng cho Lý Quân. Nhưng lúc này cũng không có gì rối rắm. Rất nhiều người không luyện tán đả, không luyện quyền anh cũng sẽ chơi bao cát một chút. Buổi trưa không có gì xảy ra. Sau khi tiễn đi một đợt khách nhân, bọn họ mới coi như có thể cẩn thận nghỉ trưa thật tốt. Ngay sau đó lại chuẩn bị nghênh đón lượt khách nhân thứ ba của tuần này. Dựa theo quy tắc thao tác tuần trước, tổ tiết mục hẳn là sẽ mời hai vị minh tinh, chỉ không biết là mời ai thôi. Mọi người cũng lười đi đoán, vô luận là ai tới kỳ thực cũng là cùng nhau chơi, cùng nhau tiếp thu khảo nghiệm tình hữu nghị hoặc tình yêu của chương trình mà thôi. Tối qua, sau khi hạ xuống một trận mưa, ban ngày ngẫu nhiên cũng sẽ có mưa một hai lần. Mỗi lần đều từ 10 đến 15 phút, sau đó liền ngưng lại. Khi Lý Quân ngủ trưa, mở cửa sổ ra, duỗi tay thử xem bên ngoài có mưa hay không. Lúc này Khương Hành ở bên phòng bên cạnh cũng lộ ra cái đầu. Thật trùng hợp. Lý Quân, trùng hợp cái đầu anh. Rõ ràng là anh gửi quy chat nói em mở cửa sổ. Chưa cho anh một cái nhìn khinh bỉ, đã là không tồi rồi. Nhưng Lý Quân đương nhiên sẽ không để ý chút việc nhỏ này. Loại sương mù mênh mông ngày mưa này lại khiến anh nhớ tới một câu thơ. Lý Quân chậm rãi ngâm. Không sơn tân vũ hậu, thiên khí vãng lai thu. Minh Nguyệt, Tùng Giang Chiếu, Thanh Tuyền, Thạch Thượng Lưu, Trúc Huyên, Quy Hoán Nữ, Liên Động, Há Ngư Chu, Tùy Ý, Sung Phương Yết, Vương Tôn, Tự Khả Lưu. Dịch là: mưa tạnh, trời thanh núi hiện ra, chiều buông thu đến bóng dương tà, rừng thông trăng tỏ lung linh sáng, gần đá suối trong chảy lững lờ, khóm trúc xôn xao lời gái giặc, hồ sen lay động chiếc thuyền xa, cỏ thơm vừa héo xuân tàn tạ, công tử lân la đứng thẫn thờ. Thương Hành lập tức biết ngay là của Vương Duy. Lý Quân nói, đột nhiên cảm thấy cực kỳ phù hợp với ý cảnh trước mắt. Khương Hành, ừ. Lúc này Khương Hành chỉ cần không nói lời nào, không làm biểu tình gì, thì sẽ chính là hình tượng cao, lãnh, khóc, vốn có. Hai người cùng nhau nhìn mưa phùn mênh mông, đứng ở trước cửa sổ trong chốc lát, sau đó mới đóng cửa sổ đi ra ngoài. Vì tổ tiết mục triệu tập bọn họ đi ra ngoài tiếp khách. Hình tượng của mọi người vẫn như cũ, không có vấn đề. Mấy cô gái mỗi ngày đều trang điểm. Các chàng trai ngẫu nhiên cũng sẽ bị các chuyên viên trang điểm tạo hình một chút. Lý Quân cũng vẫn ổn. Chuyên viên trang điểm kiến nghị anh bôi chút kem dưỡng là được, không cần trang điểm. Khương Hành trên mặt lạnh lẽo cứng rắn, cũng không cần hóa trang làm gì, thường xuyên có mặt trong ống kính, cũng không vỡ hình tượng. Muốn vỡ cũng là do người bố trí mà thôi. 2 giờ chiều, khách nhân đúng giờ xuất hiện. Tất cả mọi người đều cảm thấy tuần này lại có khả năng là tới hai vị khách nhân minh tinh. Bọn họ cho rằng chương trình sẽ dựa theo phương thức lúc trước mà hành sự. Nhưng khi nhìn thấy xe của tổ tiết mục từng chiếc tiến vào, mới phát hiện khách mời kỳ này hình như còn không ít. Chiếc xe đầu tiên nhảy xuống một vị khách nam giới, khuôn mặt Lương Chỉ Duyên có chút lúng túng, bởi vì đây là đối tượng scandal gần đây của cô. Bước xuống chiếc xe thứ hai là một khách nam. Hà Uyển Tinh lộ ra nụ cười dịu dàng hiếm thấy, vị khách này chính là đối tượng lúc trước bị chụp ra hẹn hò. Nhưng ảnh chụp bị công ty bọn họ xã giao để ép xuống. Từ chiếc xe thứ ba bước xuống một vị khách nam. Lưu Dĩ Phàm vẻ mặt ngây ngốc. Vị này chính là nam chính vừa hợp tác với cô trong một bộ phim xong. Hai người bị chụp ảnh hẹn hò vào lúc nửa đêm ở khách sạn. Sau đó lại nói là hai người đối diện. Bước xuống chiếc xe thứ tư là một vị khách nam xa lạ. Khóe miệng vệ duyên run rẩy một chút. Khương Hành hiếm khi chủ động chào hỏi người ta. Trần Cẩm Lý, sao lại là cậu thế? Vào buổi tối rút bao lì xì ngày đó, Khương Hành lặng lẽ nói với anh về vệ duyên và vị Cẩm Lý này. Thì ra hắn chính là vị sếp thứ hai kia. Lý Quân đụng đụng vệ duyên. Anh có muốn sờ tay hắn một chút để hút một chút vận may hay không? Vệ duyên ba chấm. Cậu cho rằng tôi là Khương Đại Ngốc sao? Chương 78. Dạ dày điên đến khó chịu. Vẫn là tổ tiết mục biết gây chuyện. Cũng không biết đã tốn bao nhiêu tâm tư mới tìm được mấy vị khách nhân này. Ngoại trừ Trần Cẩm Lập, không phải là người trong giới giải trí ra, những người khác đều là diễn viên. Vấn đề là tổ tiết mục, sốt cuộc đã làm thế nào mà trong vòng một ngày, liền cùng vị Trần tiên sinh này, xác định thời gian, sốt cuộc là dùng phương pháp gì? Lúc này Khương Hành liền nói cho bọn họ, khi tổ tiết mục tới tìm hắn, hắn gửi quy chat cho tôi hỏi chương trình này có phải thật hay không? Tôi nói, tôi đang tham gia chương trình này. Sau đó, hắn liền không trả lời tôi. Tôi cũng không nghĩ tới, thế mà hắn lại tới, rất bất ngờ. Dù sao, không mua chịu thiệt, không mua bị lừa. Càng quan trọng là, Khương Hành còn lắm miệng nói ra một câu, vệ duyên cũng ở đây. Trần Cẩm Lập lập tức trả lời tổ tiết mục. Hắn sẽ sắp xếp thời gian. Lý Quân không nghi ngờ quan hệ của Khương Hành và Trần Cẩm Lập. Trước kia, hắn cũng đã nói qua với anh về Trần Cẩm Lập, thuận miệng nói vài câu, chỉ là không quen thuộc mà thôi. Sau khi nhìn thấy người thật, Lý Quân mới biết được Khương Hành vì sao lại có quan hệ không tệ với hắn. Đến bây giờ, vẫn còn duy trì quan hệ, vì người này cũng là một anh chàng đẹp trai không kém Khương Hành, cũng có chút lạnh khốc. Nhưng có một Khương Hành Châu Ngọc này ở phía trước, cũng không kết luận được dưới khuôn mặt lạnh khốc này của hắn có phải cũng có tính tình lãnh khốc như vậy hay không. Tình cảnh hôm nay đột nhiên thật vi diệu,

phải trang điểm lại một lần nữa mới có thể xuất hiện trước ống kính. Chờ các khách mời đều khôi phục thân thể, Vương đạo diễn bắt đầu tuyên bố nhiệm vụ. Nơi bọn họ chơi trò chơi là trên một mặt cỏ lớn, bên trên bày rất nhiều cái bàn dài. Các khách mời, từng người cùng đồng bọn của mình tương ứng mà ngồi xuống. Vương đạo diễn: "Hiện tại chúng ta bắt đầu chơi trò chơi. Kế tiếp nhân viên nhà hàng sẽ mang cho mọi người mấy đĩa mỹ thực tinh xảo, nhìn xem mọi người có thể đoán được nguyên liệu nấu ăn hay không. Hiện tại trước hết, mời nhân viên công tác của chúng ta đeo tai nghe cho các khách mời. Ở trong quá trình này, các đồng đội không thể thương lượng. Cuối cùng, đội ngũ được điểm cao nhất sẽ được chương trình khen thưởng bằng tiền mặt. Tiền mặt sẽ dùng cho hoạt động ngày mai." Lý Quân thầm than, vừa rồi dạ dày của anh bị sốc cực kỳ khó chịu. Có lẽ lúc này cũng không nếm ra được hương vị gì. Sợ là phải cô phụ mong đợi của bạn trai. Hoạt động ngày mai bọn họ hẳn là không có tiền. Khương Hành đeo lên tai nghe, trong lòng cực kỳ cảm thấy may mắn. May mà bạn trai hắn đã chuẩn bị từ trước. Nhà hàng đều là đồ chai, mà hắn còn không biết vị giác Lý Quân có vấn đề. Trong lòng đối với trò chơi này hoàn toàn không hy vọng. Khương Hành nhướng mày với Lý Quân: "Chúng ta có thể." Lý Quân lạnh nhạt quay mặt đi. Lúc này thật đúng là không chắc chắn. Khương Hành, ba dấu chấm hỏi. Chương 79, ấp ủ. Nhà hàng mà bọn họ tới hôm nay có một cái tên dễ nghe, gọi là Bồ Đề Bổn Vô Tổ. Am hiểu chế tác đồ chay, lấy giả thành thật, vô luận là ngoại hình bên ngoài hay hương vị bên trong đều có thể lừa gạt được thực khách. Tổ tiết mục thiết kế trò chơi cực kỳ đơn giản, chính là đoán nguyên liệu nấu ăn là mặn hay chay. Nhân viên nhà hàng mỗi lần bê đồ ăn lên đều giống nhau như đúc, nhưng nguyên liệu làm ra lại khác nhau. Một món là đồ ăn chế tác từ đồ chay, một món là dùng thịt chân chính làm thành. Liền xem vị giác của ai nhạy bén hơn. Phương thức trò chơi là tổ viên đồng thời đoán đúng nguyên liệu nấu ăn được 3 điểm. Chỉ một người đoán trúng được một điểm. Các vị khách chỉ cần viết đáp án lên trên bảng là được. Đeo tai nghe vào là để đề phòng bọn họ thông qua nói chuyện phím tiến hành gian lận. Trò chơi bắt đầu, nhân viên nhà hàng đem món đầu tiên bày lên bàn. Khi nắp đậy được mở ra, tất cả mọi người đều phát ra âm thanh cảm thán. Ngay cả vệ viên, người luôn có yêu cầu cao về thẩm mỹ, cũng khen không dứt miệng. Món đầu tiên được bưng lên là món cá hầm ớt, khiến người nhìn chảy cả nước miếng ròng ròng. Cái gọi là lấy giả làm thật, chính là lấy giả đánh tráo, vô luận là bề ngoài hay là hương vị, đều khiến người khó có thể phân biệt. Sau khi các vị khách ngửi thấy mùi vị bắt đầu chảy nước miếng, món cá hầm ớt này thật sự khai vị, cực kỳ muốn ăn. Lưu Dĩ Phàm mới vừa nôn xong, hiện tại dạ dày thật sự rỗng tuếch. Món này quả thực rất thích hợp khai vị. Đũa đầu tiên, cô hướng về lát thịt cá gấp lên, nhanh chóng nếm một miếng. Ăn ngon, chắc chắn là cá thật. Vệ viên cũng nếm một miếng, hương vị cũng không tệ lắm. Y biết ăn, cũng biết nấu cơm, xem như là một nhà ẩm thực. Món ăn trước mắt này đối với y mà nói, không có gì khó khăn. Cũng không biết Trần Cẩm Lập bên kia thế nào. Bộ dáng mặt vô biểu tình, cái gì cũng không nhìn ra được. Khương Hành hoàn toàn không quan tâm máy quay, ăn hết miếng này đến miếng khác. Tận đến khi Lý Quân nếm xong miếng thứ nhất, rồi nhìn hắn chậm chậm, hắn mới buông đôi đũa xuống. Ăn ngon thì ngon, nhưng bạn trai phát ra ánh mắt, anh lập tức phải mở ra hình thức giảm béo cấp bậc địa ngục, có chút đáng sợ. Đành phải quyết đoán bỏ đôi đũa xuống, thể hiện quyết tâm, không cần giảm béo. Sau khi tất cả các vị khách nếm xong, liền bắt đầu dùng bút viết lên đáp án của mình. Viết rõ món ăn là chay hay mặn. Ngay từ đầu, Lý Quân cho rằng bản thân sẽ không đoán được khẩu vị. Nhưng sau khi ăn xong, phát hiện còn khá đơn giản. Anh ăn hẳn là đồ chay làm ra, lại còn có thể nếm ra dùng nguyên liệu gì chế tác. Đạo diễn ra dấu cho bọn họ tháo tai nghe xuống, cũng cho mọi người giơ ra đáp án của mình lên để cho máy quay chiếu được. Khương Hành viết chính là thật, Lý Quân viết chính là giả. Các tổ còn lại đều ứng đối thật thật giả giả, giả giả thật thật, chỉ đợi đạo diễn công bố đáp án cho bọn họ. Hiệp thứ nhất, Lý Quân và Khương Hành bất ngờ đáp đúng. Vương đạo diễn tuyên bố, vòng thứ nhất, tổ Khương Hành Lý Quân được 3 điểm. Ba tổ còn lại mỗi tổ được một điểm. Vệ Diên nói với Trần Cảm Lập, không phải vận khí của cậu rất tốt sao? Sao lại không đoán đúng? Trần Cảm Lập, cái này cũng không phải rút thăm trúng thưởng. Đầu bếp làm quá tốt, tôi cũng chưa chắc đoán ra được. Vệ Diên nói thầm, hóa ra, vận khí của cậu chỉ hữu hiệu với phần thưởng. Nhưng mà, đám người đầu bếp nghe được đánh giá này xong, hẳn là sẽ cực kỳ vui vẻ. Vương đạo diễn tuyên bố, trò chơi tiếp tục. Sau khi nếm một miếng đồ chay, vị giác của Lý Quân đã trở lại một chút. Vòng thứ hai chính là thịt kho tàu. Khi các vị khách ghi ra đáp án, Vương đạo diễn tuyên bố kết quả vòng 2 của trò chơi, Tố Khương Hành Lý Quân được 3 điểm. Sau khi vòng thứ ba kết thúc, Vương đạo diễn lại lần nữa tuyên bố Tố Khương Hành Lý Quân lại lần nữa được 3 điểm, khiến đạo diễn hắn thật sự không muốn tiếp tục tuyên bố tình huống đạt được tiếp theo. Khương Hành và Lý Quân cùng những người khác căn bản không cùng một cấp bậc. Càng quá đáng hơn chính là Lý Quân chỉ ăn một miếng nhỏ, trực tiếp biết luôn nguyên liệu chế tác của đầu bếp người ta lên bảng. Lòng Vương đạo diễn đầy chua xót. Khương Hành ngồi đối diện anh, tuy không có trình độ thưởng thức như Lý Quân, nhưng cũng có thể đoán đúng hết. Hai người giống như bật chế độ hắt. Vệ Diên cũng có thể đoán đúng hết, nhưng Trần Cẩm Lập đối diện anh, mỗi lần nhìn y một cái, đáp án cũng sai. Ăn một lần sai một lần, cuối cùng trải qua mấy vòng, tiếc nuối suy tàn. Bốn tổ còn lại ngẫu nhiên cũng có thể đoán đúng một hai lần. Điểm dần dần kéo ra, tệ nhất chính là tổ của Hà Uyển Tinh, hai người bật chính là một chế độ hát khác, hoàn toàn đoán sai. Đáp án của hai người hoàn toàn là đổi cho nhau. Ở trong quá trình này, Hà Uyển Tinh nhiều lần đứng lên muốn đánh cho Vũ Trác Việt phía đối diện đến tàn phế. Các vị khách còn lại cũng không kém, chỉ thiếu chút nữa trình diễn một hồi tinh phong huyết vũ. Cuối cùng nhóm bọn họ trở thành Bét Lót Đế. Không cần phải nói, khi Vương đạo diễn công bố kết quả trò chơi, phát hiện bọn họ giống như là cho Lý Quân và Khương Hành đi cửa sau. Mỗi một vòng bọn họ đều trả lời chính xác. Bảy vòng trôi qua, bọn họ được đủ 21 điểm. Không sao, mọi người đều không thèm để ý. Bọn họ cạnh tranh là vị trí thứ hai. Vị trí thứ nhất không liên quan tới bọn họ. Một người là một tay nấu cơm sành sỏi. Một người là tên tham ăn toàn năng. Cường cường niên thủ. Không cần hai vị bật chế độ hắc, bọn họ cũng không đánh nổi. Sau khi trò chơi kết thúc, Lý Quân và Khương Hành nhận được phần thưởng của tổ tiết mục, một xấp tiền mặt khen thưởng thật dày. Dùng phong bì đựng, đây là tiền ngày mai bọn họ cần dùng tới. Khương Hành tiếp nhận tiền mặt, sau đó trực tiếp giao cho Lý Quân, để anh nhét vào tiểu hậu bao. Các nguyên khách mời đều hiểu, Khương lão sư phu quản nghiêm, chuyện này đã sớm là chuyện ván đã đóng thuyền. Ở nhà ai làm chủ, vừa nhìn là biết ngay. Vệ Diên vừa lúc quét tới Trần Cẩm Lập bên cạnh y. Y giống như nhìn thấy một tia hâm mộ từ trong mắt hắn. Vệ Diên, cậu hâm mộ tên phu quản nghiêm kia làm cái gì? Đã từng là bạn học, y cảm thấy bản thân cần phải giải thích quan hệ giữa Khương Hành và Lý Quân cho hắn một chút. Hâm mộ Khương Hành, chỉ có số phận nộp thẻ tiền lương. Trần Cẩm Lập hỏi y, nộp thẻ tiền lương có gì không tốt sao? Vệ Diên, tốt chỗ nào? Trần Cẩm Lập chăm chú nhìn y. Có người thay cậu quản lý gia đình, là việc hạnh phúc, chỉ cần kiếm tiền cho tốt, nuôi gia đình là được. Vệ Diên ba chấm. Quản lý gia đình rất mệt có được không? Xem ra một nửa kia của cậu cũng phải học được tán đã mới được. Quá trình chơi trò chơi vẫn gây ra không ít trò cười. Mọi người ý thức được chơi loại trò chơi, ăn ý ném đồ ăn này, thật đúng là không thể bằng được Khương Hành và Lý Quân. Quá thật, thua đến mức không còn gì để nói. Sau khi trò chơi kết thúc, tất cả các vị khách đi tới phòng lớn đã được an bài sẵn. Bọn họ vừa rồi chỉ nhìn thoáng qua bên ngoài của nhà hàng đồ chay mà thôi, còn chưa chân chính nhìn thấy bên trong. Lúc này đi vào mới phát hiện, so với nước chảy qua cầu nhỏ ở bên ngoài, bên trong còn có huyền cơ khác. Trên tường họa ra đôn hoàng bích họa, ánh đèn trong nhà cũng cực kỳ đặc biệt, không giống nhà hàng ăn bình thường. Sáng như nào, chói như nào, ánh đèn nơi này lại bố trí hơi tối. Tất cả bố cục đều cực kỳ chú trọng. Ngay cả giá sách cũng là kinh thư chồng triệt mà thành. Khắp nơi, tràn ngập thiền ý. Đi vào nơi này, tinh thần còn chưa khai mở, cũng đã được thanh lọc một nửa. Các vị khách cũng hoàn toàn không còn bộ dáng ồn ồn ào ào như lúc ở ngoài vườn vừa rồi. Khương Hành khá để ý về bức bích họa trên tường, liền hỏi giám đốc giới thiệu cho bọn họ. Tranh này là ai vẽ? Giám đốc nói, mời các vị tiến sĩ Viện Mỹ thuật Quốc gia vẽ, vẽ chính là Đôn Hoàng bích họa. Ngày hôm qua thịt cá, hôm nay sửa thành ăn chay. Còn là nhà hàng, có ý cảnh như vậy, mở trên một ngọn núi như này thật đúng là không dễ dàng. Có thể do ảnh hưởng của không khí trong cửa hàng, mọi người nói chuyện đều nhẹ nhẹ nhàng nhàng, không nói quá lớn tiếng. 10 người cùng ngồi trên một cái bàn tròn, bắt đầu nhấm nháp đồ ăn chay còn chưa bao giờ ăn. Chùa chiền được xưng có 70 món ăn chay, đồ ăn chay ở nhà hàng này cũng có hơn 30 món. Trong trò chơi vừa rồi có 7 món, lúc này trên bàn cũng có mười mấy món. Rau trộn hay món nóng đều có, sắc hương vị đầy đủ. Người nhìn vào chỉ muốn gắp. Phải nói, Vương đạo diễn là người vừa biết làm, vừa biết ăn. Đi đường núi sóc nảy, hơn một tiếng, các vị khách rốt cuộc ăn được canh nóng hầm hập. Nhưng một đám cũng không dám ăn quá nhiều. Nếu ăn no căng, đợi lát nữa xuống núi thì phải làm sao? Lại muốn lắc lư một lần nữa à? Nghĩ tới quá trình vừa trải qua, mọi người liền quyết đoán giảm bớt số lần vương đũa gắp đồ. Lý Quân trong lúc chơi trò, chơi ăn đồ không nhiều lắm. Lúc này, anh cũng từ chối rau trộn, chỉ tùy ý ăn một ít. Khương Hành hỏi anh, ăn uống vẫn không ngon sao? Lý Quân lắc đầu, không phải, buổi tối có thể ăn ít một chút. Anh cũng sợ khi xuống núi đem bản thân biến thành cực kỳ chật vật. Anh cũng nhắc nhở Khương Hành, anh cũng ăn ít một chút. Bệ Diên gắp một cái bánh bao chay nhỏ. Trần Cẩm Lập ngồi bên cạnh ý nói, cậu cũng ăn ít một chút, đợi lát nữa còn phải xuống núi. Bệ Diên bà chấm, nói có vẻ rất có lý, nhưng sao cứ thấy sai sai ở chỗ nào ấy. Trong quá trình ăn tối, các vị khách biểu hiện có chút bình đạm. Vương đạo diễn rất nhanh liền cho kết thúc quay chụp ở nơi này, để cho bọn họ nghỉ ngơi tiêu hóa một tiếng mới chuẩn bị rời đi. Không khí trong núi vẫn tốt đến mức không thể lý giải. Tất cả mọi người đều có thể kết bạn đi dạo xung quanh một chút, nhưng tổ tiết mục cũng dựa vào tự do hoạt động để lấy cớ quay chụp một chút tư liệu sống mang về. Khương Hành muốn cùng Lý Quân vào rừng nhỏ đi dạo một chút, kết quả cuối cùng lại biến thành hắn và Trần Cẩm Lập đi chung. Còn Lý Quân thì bị vệ viên kéo ra sau bếp. Tổ tiết mục còn cực kỳ ủng hộ. Nhân viên nhà hàng cũng tích cực giới thiệu cho bọn họ bếp trưởng nhà hàng bọn họ. Sau đó lại là một đợt lưu trình. Bệ Diên dù sao cũng là một diễn viên có diện mạo, có kỹ thuật diễn xuất. Con gái của bếp trưởng còn là fan của y. Vì thế hai người không tốn công mà học được phương pháp làm một món ăn chay tương đối đơn giản. Tổ tiết mục bỗng nhiên cảm thấy đây mới là lưu trình quay chụp chính xác của chương trình. Học xong một món ăn mất gần nửa tiếng. Cuối cùng vệ viên cũng kéo Lý Quân từ trong phòng bếp đi ra. Lúc này mới có tâm nhớ tới Khương Hành. Lý Quân thấy bộ dáng khẩn trương của Khương Hành, trong lòng liền dễ chịu. Đi thôi, chúng ta đi dạo một chút. Khương Hành, đi. Kéo tay anh chạy ra bên ngoài. Vệ viên nhìn Cẩm Lý bên cạnh. Cậu muốn đi không? Trần Cẩm Lập vẻ mặt trấn định. Ách, ngày thường công việc bận rộn, cũng chưa được rảnh rỗi lúc nào. Bệ Diên, học hỏi Khương Hành đi, cậu ta sống thoải mái hơn chúng ta nhiều. Trần Cẩm Lập cười khẽ. Mọi thứ đều có cái hay của nó. Có nhân viên công tác đi theo, Khương Hành và Lý Quân cũng không có thầm thì to nhỏ gì. Chỉ có thể ngầm hiểu những lời không thể nói ra miệng. Nhưng mà, vừa đến giờ, mọi người lại lần nữa trở lại xe của mình. Hơn một tiếng sau, trở lại khách sạn. Khi xuống núi xe đi chậm một chút, rõ ràng thoải mái hơn rất nhiều. Sau khi tới khách sạn, trạng thái của mọi người cũng không tồi. Nhưng cũng tới thời gian nghỉ ngơi, không tiếp tục quay chụp nữa. Khi Khương Hành đi ra sân sau xem hạt cát, vệ viên vỗ vỗ bả vai của Lý Quân, nhỏ giọng nói với anh. Đi tới phòng họp nhỏ một chút, có việc thương lượng. Lý Quân đi theo vào phòng họp nhỏ, ngoại trừ Khương Hành ra, tất cả các khách mời đều có mặt. Mọi người thần thần bí bí, cười cười với anh. Lý Quân cực kỳ trấn định, tổ tiết mục tựa hồ chuẩn bị ấp ủ chuyện quan trọng gì đó, lại chỉ giấu giếm một mình Khương Hành. Chương 80. Chính là cảm giác này. Tỉnh lại sau giấc ngủ, có các khách sạn đã đi vào ngày thứ sáu tuần thứ ba. Thời tiết cực kỳ tốt, lại là một ngày mặt trời chói chang. Khương Hành cũng không biết tối qua đám khách mời trở về phòng ấp ủ âm mưu gì. Hôm nay hắn thức dậy khá sớm, nhưng mà khi đi ra, cơ hồ đại đa số khách mời đã ngồi ở bàn ăn chia sẻ bữa sáng của bọn họ. Tối qua Khương Hành cũng nhận được nhiệm vụ của chương trình. Chẳng qua, hắn cũng không biết nhiệm vụ của các khách mời khác lại không giống với nhiệm vụ của hắn. Tất cả đều là diễn viên, ai cũng không có biểu hiện ra ngoài. Ngay cả Trần Cẩm Lập, bạn học cũ của hắn. Hắn tựa hồ đã quyết tâm đi theo vệ viên. Im bặt, không nhắc tới nhiệm vụ mà tối qua, tổ tiết mục giao cho. Sau khi dùng bữa sáng, tổ tiết mục nói với bọn họ, vẫn phân tổ như ngày hôm qua, không có gì thay đổi. Địa điểm nhiệm vụ hôm nay không giống với mấy ngày trước, bọn họ phải đi tới nội thành, hoàn thành nhiệm vụ tổ tiết mục bố trí. Đầu tiên đưa lên chính là một tấm thẻ nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất, mỗi tổ sẽ nhận được nhắc nhở. Nhiệm vụ thứ hai, nhiệm vụ của mỗi một tổ đều khác nhau, bọn họ không thể liên hệ cùng nhau. Mặt khác, tiền mặt thắng được hôm qua chính là phí dụng ăn cơm, đi xe của bọn họ ngày hôm nay. Xuất phát. Khương Hành và Lý Quân ngồi trên chiếc xe đầu tiên xuất phát, đám người còn lại theo ở phía sau. Lúc này, Khương Hành vẫn không biết tổ tiết mục đang ấp ủ âm mưu gì. Hắn còn hỏi Lý Quân, nhiệm vụ đầu tiên hoàn thành như thế nào? Bề ngoài là chơi trò chơi, nhưng trên thực tế, nhiệm vụ của Lý Quân chính là bồi Khương Hành chơi trò chơi. Khương Hành nhìn chằm chằm tấm thẻ trong tay, nhỏ giọng hỏi Lý Quân. Em nói nếu chúng ta không hoàn thành nhiệm vụ, cứ cầm tiền đi dạo khắp nơi, có giống với hẹn hò không? Ngón tay Lý Quân gõ gõ đầu gối hỏi hắn. Anh muốn hẹn hò à? Hiện tại, anh cũng không có nửa điểm ý tứ giấu giếm hai người ở bên nhau. Tổ tiết mục liều mạng chế tạo cơ hội cho bọn họ, không ngừng khai thác đề tài trên người bọn họ. Hôm nay Lý Quân cũng lười che che đậy đậy trong lời nói. Khương Hành nhíu mày, được đấy, hẹn hò. Lý Quân cầm lấy tấm thẻ trong tay Khương Hành. Công viên trò chơi, thánh địa, hẹn hò hiếm có. Khương Hành, nhiệm vụ thật ấu trĩ, cưỡi vòng xoay ngựa gỗ. Đấy không phải thứ trẻ con mới muốn ngồi sao? Lý Quân, có lẽ tình lữ hẹn hò cũng thích. Khương Hành, hay là chúng ta đổi cái khác? Nhiệm vụ của Lý Quân vốn dĩ cũng không phải là cái này. Ý tứ của tổ tiết mục là để anh cầm chân Khương Hành một ngày. Sau khi tới giờ thì mang hắn về khách sạn. Mà hiện tại ở chỗ này, bọn họ sẽ cho Khương Hành một nhiệm vụ tới nội thành chơi trò chơi. Lý Quân đem thẻ nhiệm vụ khép lại. Ừ, còn chưa tới nội thành. Ở trên xe trước cứ nghĩ xem đi chỗ nào. Khương Hành và anh ở bên nhau, còn sẽ nguyện ý về khách sạn. Tổ tiết mục có phải suy nghĩ quá nhiều rồi hay không? Tưởng tượng đến việc có thể đơn độc hẹn hò với Lý Quân, tâm tình Khương Hành liền cực kỳ tốt đẹp. Nhưng mà chờ tới khi xe bọn họ đi tới nội thành, phát hiện ông trời không chịu lòng người. Trời đổ mưa to, đừng nói hoàn thành nhiệm vụ, đi dạo quanh công viên trò chơi cũng còn không được. Lý Quân đột nhiên vỗ vỗ bả vai tài xế. Xin chào bác tài, đem xe dừng ở phía trước được chứ? Kỳ thực hôm nay tổ tiết mục vốn dĩ không có cho bọn họ mục tiêu cố định. Công viên trò chơi chỉ là một cái cớ. Khương Hành không rõ vì sao Lý Quân lại muốn dừng xe ở trước cửa trung tâm thương mại. Lý Quân nói, xem phim. Khương Hành, không thành vấn đề, rạp chiếu phim mới là địa điểm hẹn hò tốt nhất. Công viên trò chơi gì chứ, căn bản không có ý nghĩa. Khi bọn họ tới, trung tâm thương mại vừa bắt đầu buôn bán. Hôm nay là thứ bảy, trung tâm thương mại treo đầy các nhãn hiệu quảng cáo, muôn màu muôn vẻ, còn có các loại hoạt động. Bọn họ bước vào trung tâm thương mại, liền nghe thấy tiếng ca hát cách đó không xa truyền tới. Khương Hành đeo khẩu trang và đội cái mũ ngư dân của hắn. Lý Quân đi bên cạnh hắn. Người quay phim cầm theo camera nhỏ, nhân viên công tác đi ở phía sau. Sự xuất hiện của bọn họ cũng không quá gây chú ý. Khương Hành đứng trước bản đồ chỉ dẫn của trung tâm thương mại, tìm vị trí của rạp chiếu phim. Nhưng mà Lý Quân đang xem bản giới thiệu hoạt động của một nhà ăn. Sau khi xem xong, Lý Quân kéo kéo tay áo của Khương Hành. Lý Quân hỏi Khương Hành, nhà ăn này đang có hoạt động. Khương Hành theo tầm mắt của anh nhìn qua. Ừ. Lý Quân mỉm cười nhìn hắn, nếu hát hay có thể miễn phí. có muốn thể nghiệm một chút ăn miễn phí một bữa cơm trưa thế nào hay không? Hai mắt Khương Hành tỏa sáng. Nhưng chúng ta không phải muốn đi xem phim mà. Cơm trưa miễn phí hình như cũng không tồi. Đột nhiên càng nghiêng về phía nhà hàng bên này. Lý Quân, phim thì buổi tối xem cũng được. Thời gian hoạt động là 10 đến 12 giờ. Khương Hành, vậy em lên hay là anh lên? Lý Quân chưa nói. Kéo hắn đi tìm nhà ăn đang tổ chức hoạt động kia. Khương Hành bị nắm cổ tay, cảm thấy mặt nóng lên. Không nghĩ tới, có một ngày có thể cùng Lý Quân quang minh chính đại, nắm tay đi trên đường, không phải che giấu. Vị trí của nhà ăn ở tầng 3 trung tâm thương mại. Vị trí cũng không coi là quá mức dễ thấy, nhưng đã có người xếp hàng, báo danh tham gia hoạt động. Lý Quân và Khương Hành đi tới địa điểm báo danh. Nhân viên công tác hỏi bọn họ ai lên sân khấu. Khương Hành còn đang tự hỏi mình có nên lên hay không. Lý Quân đã ghi tên mình lên tờ báo danh. Sân khấu biểu diễn được dựng ở trên đất, ở trước cửa nhà hàng. Kỳ thực chính là đem hình thức phòng karaoke dọn tới đây. Nhưng mà thêm một cái máy tự động cho điểm. Hiện tại karaoke cũng rất tiên tiến. Hoạt động giải trí này cũng rất thú vị. Máy móc tự động cho điểm, không gian lận được. Quy tắc hoạt động của nhà ăn, chỉ cần đạt được 95 điểm là bọn họ có thể được giảm 90% bữa ăn. Nếu đạt được 99 điểm, vậy bữa ăn trưa này trực tiếp miễn phí. So với xem phim, đương nhiên trận thi đấu này càng thú vị hơn. Lý Quân cảm thấy Khương Hành cũng sẽ càng thích phương thức nếm mỹ thực như vậy. Thỏa mãn tâm hồn ăn uống của hắn, hiển nhiên là càng có ý nghĩa hơn. Khương Hành nhỏ giọng nói với Lý Quân, không cần anh lên à, anh hát cũng tạm được. Lý Quân ghé vào tai hắn nói, nếu em không đạt được điểm cao, anh lại báo danh cũng không muộn. Người ở đây nhiều, anh tận lực không cần bại lộ thân phận. Khương Hành, ừ, tiểu quân của mình thật săn sóc. Biết thay mình suy nghĩ, không đạt được cũng không sao, chúng ta còn có tiền, ngày hôm qua thắng được. Lý Quân ghé vào tai hắn nói, em vì anh thắng được cơm trưa, cùng với dùng tiền của tổ tiết mục để ăn cơm trưa, cái nào có ý nghĩa lớn hơn? Khương Hành quyết đoán nâng bạn trai, vậy chắc chắn là em thắng, tổ tiết mục là cái đinh gì? Nhân viên công tác bên cạnh nghe thấy bọn họ đối thoại, nói, hệ thống cho điểm mà chúng tôi dùng hôm nay là nghiên cứu phát minh mới nhất chính xác nhất. Cho nên, tiêu chuẩn chấm điểm rất cao, muốn đạt được điểm cao không dễ dàng đâu. Vừa rồi, có một cặp đôi tự xưng là ca sĩ vườn trường, còn từng ra album, đáng tiếc bọn họ cũng chỉ đạt được 80 điểm. Muốn đạt được 95 điểm, chuẩn âm cần phải cực kỳ chuẩn. Thật sự cực kỳ khó, ca sĩ chuyên nghiệp cũng không dám đảm bảo có thể lấy được 100 điểm. Một người đàn ông xếp hàng trước Lý Quân nói, tôi không tin, anh nói ca sĩ vườn trường, chúng tôi cũng không thấy được. Nhân viên công tác nói, vậy các anh đợi lát nữa, thử xem sẽ biết. Hắn nhìn về phía Lý Quân, xin lỗi Lý tiên sinh, anh muốn hát ca khúc nào, tôi cần chuẩn bị nhạc điểm trước cho anh. Lý Quân báo một bài hát, là một ca khúc tương đối lưu hành, thời gian gần đây. Nhân viên công tác cho Lý Quân nghe thử nhạc điểm, xác nhận không sai xong, bọn họ liền có thể đến khu vực chờ lên sân khấu. Toàn bộ hành trình Khương Hành ngồi cùng anh chờ. Trước bọn họ còn có 7 người, muốn nếm thử, ăn cơm giảm giá, số điểm khác nhau, chiết khấu khác nhau. Điểm càng cao, chiết khấu càng cao, điểm càng thấp, khoảng cách giải thưởng càng lớn. Người lên sân khấu lúc này là một nữ sinh. Bài cô hát có chút lâu năm tên là Hương Vị. Điểm số đạt được là điểm cao nhất hiện tại, 85 điểm. Người lên sân khấu tiếp theo là một người đàn ông hơn 30 tuổi. Hắn hát bài Nghe Biển, đạt điểm cao hơn nữ sinh lúc trước, 88 điểm. Dám lên sân khấu biểu diễn, đều là người có tự tin. Hơn nữa, hát cũng không tồi. Tuy không đạt được điểm cao nhất, có chút tiếc nuối, cơ hội chỉ có một lần, cũng không dễ dàng. Nhân viên công tác còn đang ở dưới sân khấu khoe khoang. Xem đi, đã nói muốn lấy điểm cao rất khó mà. Sau Lý Quân còn có người đang báo danh, nhưng phần lớn đều là khán giả tới đây, nghe hát xem náo nhiệt. Chờ người thứ tư lên sân khấu biểu diễn, đã bắt đầu có người quay video chụp ảnh. Người về xem càng lúc càng nhiều, chủ yếu là thấy người lên sân khấu ca hát cũng không tồi. Cũng là một loại hoạt động rất hấp dẫn người. Đương nhiên, cũng không loại trừ nơi này có người do nhà ăn cử tới dẫn dắt. Anh chàng xếp hàng trước Lý Quân lúc này đã bắt đầu một bên ngâm nga thử giọng. Nhìn cũng khá chuyên nghiệp, nhưng có lẽ là hắn khẩn trương. Khương Hành hỏi Lý Quân, có khẩn trương không? Lý Quân lắc đầu, không khẩn trương, chỉ hát một bài mà thôi. Khương Hành, cũng phải, anh cũng chưa thấy qua có việc gì có thể khiến em khẩn trương. Lý Quân, em cũng sẽ có lúc khẩn trương, chẳng qua anh quên mất rồi. Khương Hành thở dài, vậy trong tình huống nào em sẽ khẩn trương? Lý Quân nhìn sang chỗ khác, tránh đối diện tầm mắt với hắn, nói, chờ tới khi anh nhớ ra toàn bộ thì sẽ biết. Khương Hành lại lần nữa thở dài. Ừ, anh sẽ cố gắng. Lý Quân bị hắn chọc cười. Không cần vội, một ngày nào đó sẽ biết. Âm thanh trên sân khấu rất lớn, hai người ở dưới sân khấu nói nhỏ, cũng không bị ai nghe thấy. Bọn họ ngồi ở khu vực chờ, Khương Hành lại đội mũ và đeo khẩu trang, tạm thời không có khán giả nhận ra hắn. Mấy người hát ở phía trước cũng không tệ lắm, cho điểm cũng là người này cao hơn người kia, nhưng mãi vẫn không có ai đạt được 90 điểm, càng không cần phải nói tới 95 điểm trở lên. Giải thưởng nghìn tệ đang gần ngay trước mắt, rồi lại xa xôi không thể với tới. Cuối cùng đến lượt người đàn ông xếp hàng trước Lý Quân lên sân khấu. Khi người dẫn chương trình gọi lên tên hắn, hắn ngạo nghễ ưỡn ngực đi lên sân khấu. Nhạc đệm vang lên, người đàn ông tuy có dung mạo xấu xí hiếm thấy, nhưng vừa cất giọng lên, liền biết là người chuyên nghiệp hay không. Khó trách, hắn lại không tin nhân viên công tác nhắc nhở. Người đàn ông hát rất tự tin, chuẩn âm cũng vẫn luôn chính xác. Điểm số trên màn hình vẫn không ngừng tăng, khiến người xem dưới khán đài nhiệt huyết sôi trào. Điểm số càng cao, bọn họ vỗ tay càng hăng. Hệ thống cho điểm sẽ căn cứ trình độ khó dễ của ca khúc mà tiến hành chấm điểm. Ca khúc càng khó hát, người thể hiện chuẩn âm càng tốt, cho điểm liền càng cao. Ngược lại, ca khúc không có gì khó khăn, hát có hay đến mấy cũng có mức độ nhất định. Tuy nhiên cuối cùng vẫn là phải xem trình độ biểu diễn của người hát. Anh chàng trước mắt này rất không tồi, hắn vượt qua mốc 90 điểm, vừa vặn dừng ở vị trí 90 điểm, là người đạt điểm cao nhất trước mắt. Khán giả đều cho hắn tràn vỗ tay nhiệt tình. Nhưng tiếc nuối chính là hắn cũng không đạt được tới 95 điểm. Từ 90 điểm đến 94 điểm là đạt giải ba. Sau khi xuống đài, anh chàng hiển nhiên không hài lòng với điểm mà hệ thống cho. Nhưng mà hắn cảm thấy hắn là sẽ không có ai vượt qua được hắn. Đạt được giải thưởng, liền ngồi ở một bên quan sát. Hắn cũng muốn nhìn một chút, còn ai có thể vượt qua được hắn, vẻ mặt cao ngạo. Lúc này Lý Quân đã nhận lấy microphone nhân viên công tác đưa cho, chuẩn bị lên sân khấu. Anh đưa lưng về phía người xem, hắn hắn cổ họng. Khương Hành đứng lên, hắn cũng không biết trình độ ca hát của Lý Quân như thế nào. Mặc dù khách sạn có phòng karaoke, nhưng cũng không thấy anh đi vào hát lần nào. Khương Hành vẫn luôn cho rằng trình độ của anh có lẽ cũng giống như mình, cũng chỉ bình thường mà thôi. Nhìn bóng dáng Lý Quân đưa lưng về phía hắn, Khương Hành thật khẩn trương. So với bản thân đứng trên sân khấu ca hát còn khẩn trương hơn. Người dẫn chương trình, xin mời vị khiêu chiến tiếp theo, Lý Quân tiên sinh. Bài hát mà nấy biểu diễn có tên. Lúc này trên màn hình lớn chậm rãi xuất hiện tên bài hát. Lý Quân đứng ở trung tâm sân khấu, ánh mắt nhìn về phía Khương Hành. Khi khúc dạo nhạc của Phi Ô Long vang lên, giọng nam trầm thấp cất lên. Em thật xinh đẹp, nhìn thấy em anh sẽ hoảng loạn. Lý Quân vừa cất tiếng, vừa nhấc mắt, liền thật sâu hấp dẫn Khương Hành. Hiện tại, hắn chỉ nghe thấy tiếng trái tim mình đang vang lên thình thịch mà thôi. Thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy Lý Quân, chính là loại cảm giác này. Là tiếng tim đập tình yêu mà hắn quen thuộc, là hương vị tình yêu khiến hắn mê luyến. Chương 81. Bạn trai mất trí nhớ của tôi. Giọng hát mê người của Lý Quân không chỉ hấp dẫn Khương Hành, mà còn khán giả đang xem tại hiện trường. Nhà ăn bên này tiến hành ghi hình toàn bộ đối với hoạt động lần này, nên người quay phim đi theo Lý Quân và Khương Hành cũng không có vẻ quá đặc biệt. Huống hồ trong đám khán giả còn có rất nhiều người mở ra video quay chụp lại. Lúc này Khương Hành căn bản không thể cảm nhận được thanh âm bên ngoài. Tầm mắt của Lý Quân khi cầm mic vẫn luôn dừng ở trên người hắn. Hắn biết bài hát này là hát cho hắn nghe. Trái tim của Khương Hành vẫn như nai con

Chúng tôi không thể tự mình chọn phim à? Nhân viên công tác lắc đầu. Không thể. Lý Quân nhìn thấy tên phim xong, khẽ cười nói. Rất thích hợp với anh nha, Khương lão sư. Khương Hành hơi hơi bĩu môi, không thích một chút nào. Bạn trai mất trí nhớ của tôi. Loại phim cẩu huyết này, có thể xem sao? Chương 82. Ước nguyện sinh nhật năm ngoái. Bạn trai mất trí nhớ của tôi là bộ phim nói về một cặp đôi thật vất vả trải qua những khúc chiết về sự nghiệp, gia đình mới được ở bên nhau. Lại lần nữa xảy ra chuyển biến trong cuộc sống. Trước một ngày bạn trai chuẩn bị cầu hôn bạn gái, vì vào ngày mưa, sốt ruột đi lấy nhẫn, đột nhiên bị một chiếc xe bất ngờ xuất hiện tông phải. Người không có việc gì, nhưng trực tiếp quên mất người bạn gái mà mình đã yêu sâu đậm. Vốn dĩ nhà trai đã không thích nhà gái, bọn họ thừa dịp nam chính mất trí nhớ trực tiếp giải trừ hôn ước với nhà gái. Mà nam chính bị mất trí nhớ, còn cái gì cũng không biết. Sau khi nữ chính biết được nam chính mất trí nhớ, cũng đi tìm nam chính. Nhưng nam chính lại cùng thanh mai trúc mã của hắn cùng nhau đi ăn cơm dạo phố. Hơn nữa khi nhìn thấy nữ chính, làm lơ sự tồn tại của cô, trực tiếp coi cô là một người xa lạ. Nữ chính thương tâm muốn chết, mang theo trái tim tan nát, rời xa thành phố mà bọn họ yêu nhau. 2 năm sau, nữ chính và nam chính lại lần nữa gặp nhau. Hai người bị một lần trong công việc xảy ra tiếp xúc. Mà trong mấy ngày bọn họ gặp nhau, trong đầu nam chính lại chợt hiện ra rất nhiều ký ức đã từng ở cùng với nữ chính. Nam chính lại một lần nữa yêu nữ chính, cũng dần dần nhớ lại việc của hai người. Nữ chính cũng biết chuyện nam chính mất trí nhớ, lựa chọn tha thứ cho hắn. Sau khi trải qua khúc chiết này, hai người lại ở bên nhau. Đây là một bộ phim thương mại cực kỳ cẩu huyết. Phòng bán vé bất ngờ không tồi, bằng không Vương đạo diễn cũng sẽ không cho nhân viên công tác đặt vé xem bộ phim này cho bọn họ. Trong lúc xem phim, Khương Hành vẫn luôn im lặng. Lý Quân lặng lẽ nắm tay hắn, nói với hắn, phim là phim, em cũng không phải nữ chính trong phim, anh cũng không phải nam chính trong phim. Nếu yêu một người hoặc là tin tưởng người đó, liền phải hoàn toàn tin tưởng hắn. Gặp được một chút ngăn trở liền từ bỏ, ngay cả hỏi cũng không hỏi, chứng tỏ tình yêu giữa bọn họ chỉ có bề ngoài mà thôi. Nhớ kỹ, em cũng không phải nữ chính trong phim, đừng nghĩ nhiều. Hơn nữa anh không cảm thấy kịch bản bộ phim này rất không logic sao? Nam chính đều đứng ở trước mặt nữ chính còn không hỏi, một mình thương tâm rời đi, tự buồn mà ngược, kỳ thực không có ý nghĩa gì. Khương Hành gật gật đầu, sau đó ảo não bản thân đã trải qua chuyện ngu xuẩn, nói qua lời ngu xuẩn. Vậy ngay từ đầu, anh nói những lời quá đáng với em không tức giận à? Lý Quân, em tức giận, khi đó không phải em cho anh một đấm sao? Hơn nữa anh còn không đánh trả, coi như là hòa nhau. Cho nên, em không phải nữ chính, có thù án, em sẽ báo ngay lập tức. Khương Hành sờ sờ cái mũi. Nhưng nếu đặt mình vào trong hoàn cảnh đó, em lúc ấy nhất định rất khổ sở. Anh lúc ấy cũng rất quá đáng. Đau cũng phải. Lý Quân an ủi hắn. Khổ sở là có, nhưng em có lòng tin với anh. Em tin tưởng anh. Khương Hành đột nhiên nhỏ giọng hỏi anh. Vậy em có trộm trốn ở trong chăn khóc nhè chứ? Lý Quân nhẫn tâm nhéo mu bàn tay của hắn. Đương nhiên không có. Với bộ dáng ngốc nghếch này của anh, cũng không ai muốn, em vì sao phải khóc? Khương Hành ăn đau. Anh chỉ tùy tiện hỏi một chút thôi. Thật không khóc sao? Em xem nữ chính khóc thảm như vậy đều sắp ngất. Lý Quân nhỏ giọng nói với hắn. Em có rất nhiều biện pháp tìm được anh có trốn cũng không thoát. Khương Hành nhìn Lý Quân, cách hắn rất gần, nuốt nước nước miếng ba chấm. Anh thật may mắn, đột nhiên rất muốn hôn anh, nhưng không thể hôn. Lý Quân đã nhìn thấy dục vọng ở trong ánh mắt hắn, ngăn chặn tay hắn. Còn xem phim không? Khương Hành, không hay, nhàm chán. Lý Quân, vậy chúng ta đi thôi, em muốn đi toilet. Khương Hành, anh cũng đi toilet. Toilet, thánh địa yêu đương vụng trộm. Lý Quân còn không biết hàm nghĩa ẩn ý ở sâu trong những lời nói này của hắn sao. Kỳ thật, hai người ở bên nhau 2 năm cũng coi như trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt. Khương Hành luôn có suy nghĩ này. Cũng là bình thường, dù sao cũng coi như là vừa khai trai không lâu. Phim vừa mới chiếu được 30 phút, hai người đã lặng lẽ cúi đầu rời khỏi phòng chiếu phim. Hôm nay là cuối tuần, người xem phim cũng không ít, mặc dù rạp chiếu phim mà nhân viên công tác giúp bọn họ lựa chọn người xem số lượng ít, nhưng bọn hắn vẫn càng nguyện ý khiêm tốn một chút. Toilet vừa được công nhân quét dọn sạch. Lúc này, người xem đều đang xem phim, bên trong không có một bóng người. Lý Quân vừa mới rửa tay xong đã bị Hương Hành kéo vào phòng bên cạnh. Chỉ sợ đợi lát nữa, người quay phim và nhân viên công tác cũng chạy vào, không thể lãng phí thời gian được. Loại hành động tắt micro này của hai người đã coi như cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Hương Hành cơ khác vẫn có chút khát khao, tóm được môi Lý Quân liền cắn. Lý Quân siết eo hắn, ý bảo hắn nhẹ một chút mới được buông tha. Nhưng hai người ở trong toilet, trước trước sau sau, cũng tới 10 phút. Đợi tới khi hai người ổn định lại hô hấp, đánh giá lẫn nhau, xem đối phương có chỗ nào biến hóa hay không. Lý Quân nghiêng đầu nhỏ giọng, nói bên tai Khương Hành. Trong chương trình đừng cắn, sẽ bị phát hiện. Khương Hành ngoan ngoãn nghe lời, được. Hắn nhìn cánh môi đỏ, do bị mình mút của Lý Quân, nuốt nuốt nước miếng, lại lần nữa phủ lên. Giây tiếp theo, liền đem sự tình vừa đáp ứng, ném ra sau đầu. Lý Quân bị cắn đến choáng váng, ba chấm. Ngài không phải bị mắc chứng mất trí nhớ, mà là bị mắc chứng hay quên. Hai người lại ở trong toilet, cọ tới cọ lui hơn 10 phút, mới từ toilet đi ra ngoài. Khi đi ra ngoài, nhân viên công tác đều ngồi ở khu nghỉ ngơi, ăn bạch tuộc viên nhỏ, uống trà sữa, tán gẫu thật sự vui vẻ. Khương Hành ngửi thấy mùi, hỏi bọn họ, mua ở đâu thế? Nhân viên công tác, sau rạp chiếu phim có một phố ăn vặt, chúng tôi mua ở đó, rất nhiều chủng loại. Vì nhân viên công tác không đi vào xem phim cùng bọn họ, nên cũng không biết bọn họ chui vào toilet hơn 20 phút mới ra. Ngay cả hai trợ lý của Khương Hành cũng không biết. Nhưng mà, cho dù bọn họ có phát hiện, cũng sẽ làm như không có việc gì xảy ra. Khương Hành luôn luôn không có sức chống cự với đồ ăn vặt. Hắn hướng Lý Quân đề nghị, hay là chúng ta cũng tới phố ăn vặt đi dạo đi. Lý Quân không từ chối, được, đi thôi. Sau khi Khương Hành tự mình đội mũ và đeo khẩu trang cẩn thận, một đám người liền tiến quân về phía khu phố ăn vặt. Đúng là ăn càng có lực hấp dẫn. Ai cũng không nghĩ tới phố ăn vặt này lại bán đồ ăn vặt truyền thống. Ở nơi khác, đã rất ít gặp được. Tất cả mọi thứ ở nơi này khiến người nhớ lại rất nhiều hồi ức tuổi thơ. Khi vào phố ăn vặt, hai mắt Khương Hành liền dính vào các quán ăn nhỏ, như thế nào cũng không rời đi nổi. Lý Quân bất đắc dĩ hỏi hắn, muốn ăn gì? Hôm nay không ăn kiêng. Khương Hành nghi hoặc mà nhìn anh, thật sao? Lý Quân gật gật đầu khẳng định, ừ. Khương Hành lập tức nói, bánh dày rán này có vẻ rất thơm, chúng ta mua một cái nhé. Lý Quân, được. Mua xong dùng di động trả tiền. Khương Hành đi đến một quầy hàng tiếp theo, ruột vịt nướng này cũng mua 50 xiên. Lý Quân ba chấm, sau đó trả tiền. Khương Hành, đậu phụ non cay này cũng rất thơm, nhưng tôi không thể ăn cay, chủ quán có thể không cho cay vào được không? Chủ quán nói có thể không cho cay. Lý Quân nhìn đậu phụ non tràn đầy bột ngọt, lại nhìn nhìn Khương Hành, cuối cùng như cũ làm động tác trả tiền. Khương Hành cảm thấy Lý Quân hôm nay cực kỳ dễ nói chuyện. Hắn cho Lý Quân nếm thử một miếng đậu phụ non thơm ngon. Thử xem một chút, ăn ngon. Lý Quân liền nếm thử một thìa nhỏ mà hắn đưa qua, gật gật đầu. Ừ, ăn rất ngon. Hai người lại đem ruột vịt ăn xong. Cũng không nhớ tới khách sạn còn nuôi một con vịt con tên là Hạt Cát. Trong nửa giờ đi ở phố ăn vặt, vì bọn họ còn đang quay chụp, không ít người cũng đi theo tới đây xem náo nhiệt. Khương Hành và Lý Quân đành phải lựa chọn đi vào nhanh. May mắn không bị nhận ra, còn có thể tiếp tục ăn ăn ăn. Lại ở trong một quán ăn lâu đời, ăn một phần da cá mới thay một chỗ khác. Hiện tại, nơi bọn họ đứng ở ngã ba, hai quán ăn truyền thống ở hai hướng khác nhau. Ý kiến của hai người có chút không nhất trí. Bên trái là một quán đá bào, bên phải là một quán chè. Ý đồ của Khương Hành là vào quán đá bào, nhưng Lý Quân hình như càng muốn đi ăn chè. Cuối cùng là Lý Quân vẫn hỏi Khương Hành, quán nào? Khương Hành nhìn nhìn vẻ mặt của Lý Quân, lấy hết can đảm lựa chọn cái mình muốn ăn. Anh muốn ăn đá bào, vừa rồi ăn có chút hơi cay, miệng khô. Lý Quân gật đầu đồng ý. Được. Khương Hành nói cho Lý Quân, loại đá bào này đã rất nhiều năm không thấy, đều là hồi ức khi còn nhỏ. Lý Quân, ừ, hôm nay anh ăn nhiều đồ ăn vặt như vậy, lại ăn đá bào, thật sự không có vấn đề gì chứ? Khương Hành khẳng định nói, chắc chắn không có vấn đề gì. Lý Quân ôm thái độ hoài nghi, cuối cùng vẫn đồng ý cùng hắn đi vào quán đá bào. Khương Hành muốn một bát đá bào đậu đỏ, Lý Quân thì gọi một chén đậu xanh. Đá bào lạnh lẽo uống vào bụng rất thoải mái. Không thể không nói, đây đúng là đồ uống giải nhiệt mùa hè tốt nhất. Có thể sừng sững tồn tại ở Nam Thị nhiều năm không ngã, chắc chắn. Có chỗ nào hơn người? Sau khi hai người ăn xong đá bào, đã tới 5 giờ chiều, nhân viên công tác đi theo bọn họ cũng đều có lộc ăn. Được ăn đá bào, Lý Quân mời bọn họ. Một đám đều sướng không chịu nổi, bên ngoài thật sự quá nóng. Lúc này Lý Quân thu được tin nhắn của tổ tiết mục gửi tới, địa điểm là khách sạn. Lúc này trở về chắc chắn chậm nhất cũng mất 2 giờ, nhưng thời gian vừa vặn đủ. Lý Quân nói với Khương Hành, chúng ta hiện tại đi tới địa điểm của nhiệm vụ tiếp theo. Khương Hành lao lao khóe miệng. Được, vậy chúng ta trở về đi. Hắn che miệng nhẹ nhàng ở một tiếng no nê. Lý Quân nhìn hắn cười một cái. Khương Hành đưa cho anh tờ khăn giấy, khóe miệng dính bột đậu xanh. Lý Quân lau hai cái không trúng, Khương Hành chủ động nâng tay giúp anh lau sạch. Được rồi. Tương tác của hai người nhất nhất bị camera ghi lại. Hôm nay chắc chắn là phúc lợi chương trình cho hắn và Lý Quân. Hai người hẹn hò một ngày, ăn uống no đủ, Khương Hành không có gì bất mãn. Điều bất mãn duy nhất chính là Đại Khái không thuê cho bọn họ một gian phòng để tiêu sái một đêm. Hình như suy nghĩ quá nhiều rồi, khụ. Đoàn người bọn họ là đi bộ vào, xe dừng ở bãi đỗ xe bên ngoài rạp chiếu phim, còn phải đi về gần khu vực rạp chiếu phim. Tài xế đã chờ ở chỗ đó, bọn họ đi qua là được. Chỉ là khi bọn họ đang muốn chậm rì rì trở về, phía sau đi theo mấy người cầm gậy selfie. Mau, mau nhìn, là Khương Hành. Khương lão sư, anh đang đi hẹn hò với bạn trai sao? Khương lão sư, Khương lão sư, có điều gì muốn nói với fan hay không? Chuyện anh kết giao bạn trai này. Khương Hành vừa nghe đến loại vấn đề này, phản xạ có điều kiện kéo Lý Quân, chạy về phía rạp chiếu phim. Lý Quân bị kéo đến sửng sốt. Anh không có kinh nghiệm trong trường hợp này, nhưng bước chân cũng không chậm, cũng kịp bước Khương Hành. Có nhân viên công tác ở phía sau chống đỡ, bọn họ rất nhanh đã chạy ra khỏi khu phố ăn vặt. Cũng còn may, lao tới liền nhìn thấy xe của chương trình. Sau khi lên xe, lập tức đóng cửa xe lại. Khương Hành ổn định nhịp thở. Sao mỗi lần ra ngoài đều gặp phải những người này, cũng không cho người khác yên ổn hẹn hò. Lý Quân, vận khí anh tốt. Khương Hành, em nghe thấy bọn họ nói cái gì không? Lý Quân, nghe thấy. Khương Hành, lần sau mình cứ việc nói thẳng. Lý Quân đối với chuyện này cũng không sốt ruột, nên tới thì sẽ tới. Đừng nóng vội, sau này lại cùng Ngũ Sâm bọn họ thương lượng kỹ càng. Người đại diện của em còn chưa biết chuyện này. Lúc này tài xế nhận được điện thoại của nhân viên công tác phụ trách an toàn cho bọn họ, làm cho bọn họ lái xe rời đi trước. Khi bọn họ vừa chạy ra, phía sau có một chuỗi chạy theo như là đánh quái, lại không đi nữa, thì sao bọn họ cũng không đi nổi. Bác tài xế cũng rất hài hước. Các lão sư, xin hãy thắt dây an toàn, chúng ta xuất phát. Khương Hành trả lời Lý Quân, anh nghe em. Trước khi Khương Hành mất trí nhớ, phần lớn thời gian Lý Quân đều nghe theo Khương Hành. Nhưng sau khi bị mất trí nhớ, anh cảm thấy về sau việc lớn vẫn để tự mình làm chủ, việc nhỏ để cho hắn làm chủ, cho đã kiện một chút là được. Dù sao việc nhỏ cũng không ảnh hưởng tới cuộc sống của bọn họ. Sau khi hai người thuận lợi thoát khỏi đám người, hồi lâu cũng chưa thấy xe của tổ tiết mục theo kịp. Nhưng mà bọn họ cũng không ở hiện trường. Những người đó cũng không thể ép nhân viên công tác để phỏng vấn. Cũng không biết blogger nơi nào tới. Khương Hành. Những người đó là blogger ẩm thực sao? Nếu không, sao lại trùng hợp như vậy? Lý Quân. Có khả năng. Cả ngày nay hai người cũng chưa nhìn qua di động. Càng không biết, hai người bọn họ đã càng quét lên 5 vị trí đầu bảng trên hot share. Có lẽ đợi lát nữa trên bảng hot share sẽ lại thêm một tiêu đề Khương Hành và bạn trai hẹn hò ở phố ăn vặt. Khương Hành. Dù sao hết xe, rất nhanh sẽ bị gỡ xuống. Lát nữa anh cho Ngũ Sam tìm người kéo các hốt xe khác lên. Lý Quân cười khẽ, em không lo lắng, không cần làm phiền anh ta, dù sao bọn họ cũng không biết em. Hai người bọn họ trói định ở bên nhau cũng tốt hơn Khương Hành hoặc là Lý Quân trói định với người khác. Nghĩ như vậy hình như cũng không có gì cần quan tâm. Khương Hành và Lý Quân không cần lén lút rời khỏi tổ tiết mục, cả ngày đều trải qua rất vui vẻ. Chạy ngược chạy xuôi một ngày, khi trở lại, cảm giác mệt mỏi xông tới. Rất nhanh, Lý Quân đã dựa vào Khương Hành, nửa ngủ nửa tỉnh, ngủ mất. Khương Hành cũng nhắm mắt lại theo. Chỉ là khi xe đi trên đường cao tốc, bụng Khương Hành đột nhiên truyền tới một tràng ọc ọc sôi bụng, sau đó là hơi hơi đau đớn. Khương Hành lập tức bừng tỉnh, động tác của hắn có chút mạnh. Lý Quân cũng tỉnh. Lý Quân dụi dụi mắt. Tới rồi sao? Khương Hành ôm bụng, môi run nhẹ nhẹ. Không phải. Lý Quân nhìn bộ dạng này của hắn, tự hồ cũng cảm thấy không ổn. Làm sao vậy? Đau bụng hay là đau dạ dày? Khương Hành, đau bụng. Có lẽ cần đi toilet. Lý Quân nhìn ra ngoài cửa xe. Bọn họ đang đi trên đường cao tốc. Trái phải đều không có biển hiệu nhà nghỉ. Anh hỏi tài xế. Bác Tài, chúng ta còn bao lâu mới tới khách sạn? Bụng Khương lão sư không thoải mái, có lẽ cần đi toilet. Bác Tài nói, đại khái còn 10 phút nữa mới qua cao tốc, sau đó vài phút mới tới khách sạn. Đường tôi đi đã là đường ngắn nhất rồi, xung quanh không có khu phục vụ. Nếu dội, sau khi qua cao tốc, có thể giải quyết trong ruộng, hoặc là nhịn tới khi về khách sạn. Khương Hành đã không muốn nói chuyện, hắn vừa rồi còn cuộn tròn ở trên ghế, hiện tại đã mảnh mai nằm trên đùi Lý Quân. Bụng thật sự rất đau, môi đều trắng. Hay là anh nhịn một lúc nữa, 15 phút, anh có thể. Lý Quân lau mồ hôi trên trán hắn. Thật sự không được, em có thể canh chừng giúp anh. Khương Hành nâng mí mắt nhìn ra ngoài cửa xe, bầu trời xanh thẳm, nếu hắn thật sự giải quyết trong ruộng, thanh danh cũng không cần nữa. Bụng từng trận đau đớn, Khương Hành lắc đầu cự tuyệt giải quyết trong ruộng. Hắn cảm thấy bản thân có thể nhịn được đến lúc về khách sạn. Xe tiếp tục đi về phía trước. Cách 2 phút, Khương Hành hỏi Lý Quân một lần. Tiểu Quân, còn mất bao lâu? Lý Quân cầm di động, nhìn bảng hướng dẫn, không dám nói cho hắn khoảng cách thực tế, lập tức đến rồi. Cách 2 phút lại hỏi, tới rồi sao? Lý Quân trả lời hắn. Lập tức hết cao tốc, em hình như nhìn thấy khách sạn, cố nhịn một chút nữa. Khương Hành nắm chặt nắm tay. Lúc này trán và lưng của hắn đã ứa ra mồ hôi lạnh. Lý Quân cố dời đi lực chú ý, kể cho hắn nghe một vài chuyện cười mà mình nhìn thấy trên mạng. Khương Hành quyết đoán, dời lực chú ý đi vài phút. Nhưng loại sự tình đau bụng muốn đi toilet này thật sự rất khó nói. Lý Quân đành phải nhờ tài xế lái xe nhanh lên một chút. Chỉ một lát sau, Khương Hành nghe thấy âm thanh giải phóng. Tài xế nói, Khương lão sư, tới rồi, tới rồi. Khương Hành vội vã xuống xe, thiếu chút nữa quên tháo dây an toàn bên hông, vẫn là Lý Quân giúp hắn ấn nút tháo dây ra. Khương Hành hành động cực kỳ nhanh nhẹn, giống như một con mèo chớp mắt đã chạy ra ngoài. Khi Lý Quân còn đang từ xe bước xuống, chỉ nhìn thấy hàng rào sân lắc qua lắc lại, nơi nào còn bóng dáng của Khương Hành nữa. Xem ra đúng là vội. Vương đạo diễn vẻ mặt mộng bức, Khương Hành chạy cái gì, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Hắn đi về phía Lý Quân. Khương Hành sao lại chạy về phòng, thoát một cái đã không thấy bóng người. Lý Quân bất đắc dĩ cười nói, anh ấy ăn hư bụng. Vương đạo diễn ba chấm, chắc chắn là ăn nhiều, cậu cũng không đi xem một chút. Nói xong, Vương đạo diễn phát hiện Lý Quân nhìn mình, sau đó quay đầu đi. Đối với hành trình của hai người bọn họ, Vương đạo diễn cũng có chút hiểu biết, chỉ là hắn không quá chú ý chi tiết, không nghĩ tới cả ngày không xảy ra chuyện gì. Sắp đến thời khắc mấu chốt nhất, Khương Hành tuột xích. Vương đạo diễn nhỏ giọng nói với Lý Quân, đợi lát nữa cậu ta từ trong phòng đi ra, cậu dẫn cậu ấy đến phòng khách. Mọi người đều mai phục sẵn ở bên trong rồi, chỉ chờ nhân vật chính là cậu ta xuất hiện. Lý Quân gật đầu, được, vậy tôi mang thuốc đi ngoài, đi xem anh ấy thế nào. Vương đạo diễn, ừ, phải đảm bảo vạn vô nhất nhất. Chúng ta đã chuẩn bị cả một ngày. Lý Quân, hiểu rồi. Vương đạo diễn ba chấm. Khương Hành còn không đáng tin cậy bằng bạn trai hắn, thật là. Lý Quân mang nước và thuốc vào phòng Khương Hành. Đợi 15 phút, Khương Hành mới giống như hư thoát, từ toilet đi ra. Uống xong thuốc Lý Quân đưa mới tiếp tục đi ra ngoài quay chương trình. Lý Quân tự nhiên mà nói, bọn họ còn chưa về. Có muốn quay cảnh chúng ta đẩy cửa vào phòng khách không? Đợi lát nữa, anh đến làm bộ chuyện gì cũng chưa phát sinh, có thể chứ? Khương Hành, được. Lý Quân hỏi hắn, sắc mặt có chút kém, có muốn hóa trang một chút không? Khương Hành, không sao, trời đã tối, có lẽ không nhận ra đâu. Lý Quân, cũng phải, vậy chúng ta đi qua thôi. Quay xong sớm một chút, thì nghỉ ngơi sớm một chút. Hai người đi tới hành lang, Lý Quân lặng lẽ ra thủ thế ok với Vương đạo diễn, đang đứng ở một bên. Vương đạo diễn cầm bộ đàm, bắt đầu chỉ huy hiện trường. Khương Hành cũng không nghĩ quá nhiều. Hắn cảm giác bụng hình như còn chưa ổn lắm. Đứng ở cửa phòng khách trực tiếp đẩy cửa vào. Hoàn thành nhiệm vụ quay chụp ngày hôm nay. Đang lúc hắn cảm giác được tiếng ụt ụt vang lên trong bụng, ánh đèn phòng khách đột nhiên sáng lên. Hắn nheo mắt lại, dùng tay che đi ánh sáng. Pháo giấy 7 màu phun về phía hắn, dán đầy giấy vụn lên trên mặt hắn. Các vị khách vốn dĩ đã ra ngoài làm nhiệm vụ cùng hướng về phía hắn hô lên, chúc anh sinh nhật vui vẻ, chúc anh sinh nhật vui vẻ. Khương Hành lau sạch giấy vụn trên mặt, quay đầu nhìn về phía Lý Quân. Đứng ở phía sau cách hắn một cánh tay, nghi hoặc hỏi, Tiểu Quân. Lý Quân lộ ra nụ cười nhẹ nhẹ với hắn, nhẹ giọng nói, anh Hành, sinh nhật vui vẻ. Khương Hành sửng sốt, hắn nhớ vào sinh nhật năm ngoái, có một tâm nguyện nho nhỏ. Tiểu Quân, sinh nhật sang năm, em gọi anh là anh Hành được không? Lý Quân hôn một cái lên mặt hắn, đồng ý nói, được. Chương 83, nhà tài trợ chương trình. Khương Hành đem tất cả hành vi khác thường của Lý Quân ngày hôm nay sâu chuỗi lại. Thì ra là vì hôm nay là sinh nhật của hắn, cho nên anh và mọi người liên hợp lại gạt hắn, cũng chế tạo một kinh hỉ lớn cho hắn. Khương Hành có rất nhiều lời muốn nói. Em... Lúc này, các khách mời đã kết thúc màn biểu diễn ca khúc chúc mừng sinh nhật. Mọi người cùng hô lên, sinh nhật vui vẻ. Lý Quân đẩy đẩy hắn đi về phía trước, nói, đi thôi, cùng mọi người chúc mừng sinh nhật, đợi lát nữa sẽ giải thích với anh sau. Khương Hành không có gì bất mãn. Bọn họ trải qua một sinh nhật cực kỳ có ý nghĩa, mặc dù trong tình huống mình không biết gì. Tiểu quân nhà hắn, luôn có thể, trong lúc lơ đãng khiến hắn tràn ngập vô hạn cảm động. Vì sao trên thế giới này lại có một người bạn trai tốt như vậy? Cực kỳ muốn gột em ấy vào bên người, cực kỳ muốn đem em ấy mang về nhà giấu đi, không cho ai nhìn thấy. Quan trọng nhất chính là, hắn muốn đánh dấu vết của mình lên bạn trai bảo bối. Khương Hành kích động thì kích động, hắn vẫn phải kìm lại phần vui sướng này. Trước, giải quyết xong công việc, rồi nói tiếp. Cảm ơn mọi người, tôi cũng quên mất, hôm nay là sinh nhật của mình. Khương Hành nhìn về phía Trần Cẩm Lập. Cậu là vì cái này mới tham gia chương trình sao? Trần Cẩm Lập muốn nói một nửa, nhưng suy xét tới nguyên nhân nửa kia không thể nói ra, liền đưa ra một lời nói. Nói dối thiện ý. Ừ, đúng. Vệ Duyên lúc này mới nói, tôi còn tưởng cậu tới là để trào phúng thể chất xui xẻo của tôi. Mọi người đều cười. Mọi người nhất nhất nói lời chúc phúc của mình cho Khương Hành. Hà Uyển Tinh nói với Khương Hành, Khương lão sư, mau tới ước nguyện rồi thổi nến đi. Cái bánh kem này là do bọn em và vệ lão sư cùng làm đấy. Khương Hành, phòng khách cũng là mọi người cùng bố trí sao? Lương Chỉ Duyên, giấy lụa màu là em buộc lên 2 tuần trước, có khả năng là cô đang tranh công, nhưng hiện tại thật sự chỉ là trần thuật một sự thật. Lưu Dĩ Phàm nhấc tay, còn có em. Vệ Duyên nói, đừng cô phụ cái bánh kem của tôi và mọi người cùng làm, mau tới thổi nến đi, Quân Quân cũng thổi cùng. Lý Quân, sinh nhật anh ấy, để anh ấy thổi. Khương Hành, ôm bờ vai của anh, chúng ta cùng nhau thổi. Năm trước, cùng nhau qua sinh nhật, cùng nhau thổi nến, năm nay cũng muốn cùng nhau, sang năm còn muốn tiếp tục cùng nhau. Lý Quân luôn luôn không quá có thể từ chối Khương Hành. Vậy anh ước nguyện trước đi. Khương Hành nghe lời, Ước nguyện nguyện vọng năm nay của hắn dài hơn năm ngoái. Nhưng tạm thời còn không thể nói, mọi người đều nghe thấy thì không thiên. Sau khi mở mắt ra, hắn quay đầu tìm kiếm Lý Quân, biết anh ở ngay bên cạnh mình, ý bảo anh cùng mình thổi nến. Thân hình Lý Quân và hắn hơi hơi nghiêng về phía trước, cùng đem ngọn nến thổi tắt. Mọi người vỗ tay, Khương Hành bắt đầu cắt bánh kem. Hắn đem miếng bánh kem đầu tiên chia cho Lý Quân, sau đó mới là đám người vệ viên, Trần Cảm Lập, nhân số quá nhiều. Mấy vị khách nam giới mới tới, chưa quen tự mình động thủ. Lý Quân cũng giúp hắn cắt một miếng, phân cho đám người Vương đạo diễn. Bánh kem có 3 tầng, cũng đủ cho mọi người ở đây chia sẻ. Kỳ thực, vệ viên còn làm thêm một cái. Nhân viên công tác bên ngoài đang chia sẻ một cái bánh kem khác. Cũng dính chút không khí vui mừng của sinh nhật Khương Hành. Khương Hành bê đĩa bánh kem của mình, chỉ ăn một miếng, sau đó cũng không dám ăn. Lý Quân còn cố ý trêu chọc hắn. Thôi không ăn. Khương Hành xoa xoa bụng, nhét bánh kem vào tay anh, chạy về phòng. Lý Quân bê hai đĩa bánh kem, cười đến là thoải mái. Vệ viên ngồi vào cạnh anh. Khương Hành chạy nhanh như vậy làm gì? Vì vừa rồi, đám người bọn họ bị nhốt trong phòng khách, cũng không biết Khương Hành đã trở về từ trước, chạy vào toilet trước một lần. Lý Quân giải thích cho y, hôm nay đi ra ngoài cùng anh ấy, ăn đến hư bụng. Vệ viên, thèm ăn à? Lý Quân, ừ, một đống đồ ăn vặt, chua cay ngọt mặn, đều ăn hết. Cuối cùng đi đến tiệm đá bào, không đau bụng mới là lạ. Vệ viên, cậu không ngăn lại à? Lý Quân cười cười, cho y một ánh mắt, thử qua cho nhớ lâu. Vệ viên giơ ngón tay cái lên với anh, cậu lợi hại. Khương Hành sợ là không biết bạn trai hắn vào ngày sinh nhật còn muốn giáo huấn hắn một trận. Thấy qua thảm, chưa thấy qua thảm như vậy. Kết quả của việc phóng túng chính là sinh nhật đều không thể trôi qua tốt đẹp. Chờ lúc y kết giao bạn trai, xem ra cũng phải cùng Lý Quân tham khảo một chút, làm thế nào để dạy dỗ bạn trai một chút. Sinh nhật kinh hỉ của Khương Hành. Tại hắn lần nữa vào phòng toilet tuyên bố kết thúc. Sinh nhật lần này thật sự khiến hắn cảm thấy kinh hỉ, cũng cực kỳ khó quên. Ngoài trừ bánh sinh nhật ra, tổ tiết mục còn chuẩn bị bữa tối phong phú trên mặt cỏ cho bọn hắn. Tối qua, vì ăn ở nhà hàng đồ chay không quen thuộc, nên đề tài tán gẫu của các vị khách không nhiều lắm. Hôm nay trải qua một ngày hợp tác làm việc, đã có hiểu biết lẫn nhau. Còn hai người Khương Hành và Lý Quân có đề tài với bọn họ hay không, không quan trọng. Dù sao hai người bọn họ chỉ thích cùng người mình quen thuộc nói chuyện. Một người so với một người, tích tự như kim, xem tâm tình để kéo dài câu chuyện. Khi một lần nữa bước ra từ toilet, Lý Quân hỏi Khương Hành, có tốt hơn chút nào không? Sắc mặt Khương Hành vi diệu, có lẽ rất nhanh sẽ tốt thôi. Vệ viên cực kỳ không cho hắn mặt mũi mà cười nhạo Khương Hành. Đem bản thân ăn đến mức này cũng không dễ dàng. Khương Hành phản kích, hy vọng cậu lần sau đừng gặp phải. Vệ viên, tôi sẽ không. Y chuyển hướng Lý Quân, hai ta còn chưa thêm WeChat nhỉ? Tôi ngày mai đi rồi, trước thêm cái đã. Lý Quân gật đầu, được. Hai người bắt đầu cúi đầu mân mê thêm bạn WeChat. Trần Cảm Lập thấy sắc mặt Khương Hành vẫn vi diệu như cũ, nên cũng không nắm vào chỗ đau của hắn. Hỏi bọn hắn hôm nay đã đi chơi ở những đâu. Khương Hành kiêu ngạo ưỡn ngực, kể ra bữa cơm trưa của bọn họ. Cậu đoán, chúng tôi ăn cơm trưa miễn phí là làm sao tới? Trần Cẩm Lập ba chấm, sao lại miễn phí? Tôi nhớ chuỗi cửa hàng này giá cả không hề rẻ, chủ yếu là cơm Tây. Hắn cũng không quá thích, chỉ thích đồ ăn ta, hai người bọn họ có cùng khẩu vị. Nếu không, cũng sẽ không có quan hệ bạn bè kéo dài đến tận bây giờ. Chủ yếu là có chung sở thích ăn này đi. Khương Hành, bọn họ tổ chức một sân thi đấu. Tiểu Quân tùy tiện đi lên hát một bài, liền đạt được hay nhất toàn trường. Trần Cảm Lập, cho nên cậu là tên ăn cơm mềm. Khương Hành ba chấm, cậu mới ăn cơm mềm. Nhưng hình như cũng không sai, cả ngày đều là Lý Quân trả tiền. Ngay cả tổ tiết mục cũng không có biện pháp thay hắn tiêu diệt chứng cứ. Trần Cảm Lập miệt thị bạn tốt. Không thể nào, cậu cho rằng tôi giống như cậu sao? Khương Hành, bằng không, cậu có thể độc thân đến bây giờ. Trần Cảm Lập cho hắn một ánh mắt khinh bỉ, im miệng, tôi độc thân là có nguyên nhân. Khương Hành, vậy cậu cũng phải nói nguyên nhân độc thân. không thể miêu tả này của cậu đã. Lý Quân và vệ viên thêm xong WeChat, xác nhận không có sai lầm mới tiếp tục quay lại nói chuyện phím. Vệ viên nghe được lời Khương Hành nói, nguyên nhân độc thân gì thế? Y vừa nói, các vị khách khác đang nói chuyện phím cũng nghe thấy. Dù sao, cũng chỉ có một cái bàn như vậy, chỉ cần không ồn ào huyên náo là có thể nghe thấy. Khương Hành, tôi nói Cẩm Lý còn độc thân. Cậu ta nói cậu ta độc thân là có nguyên nhân. Vệ viên, ai độc thân mà không có nguyên nhân chứ? Tiểu Lương, em độc thân là vì nguyên nhân gì? Y sợ loại đề tài này sẽ liên lụy tới mình, chủ động đem chiến hỏa dẫn tới những người khác. Lương Chỉ Duyên đột nhiên bị điểm danh. À, em độc thân là bởi vì còn chưa gặp được người thích hợp. Vệ viên, Dĩ Phạm thì sao? Lưu Dĩ Phạm cảm thấy giống như khi đi học bị giáo viên điểm danh, lập tức đáp. Em thích độc thân, tự do. Vệ viên, ba anh chàng đẹp trai các cậu thì sao? Ba anh chàng đẹp trai, dưới sự phụ trợ của Khương Hành và vệ viên, hiện tại đều thành phong nền. Trong đám bọn họ, kỳ thật, có một người đã có bạn gái. Lúc này trả lời còn do dự dự. Nhưng trọng điểm của vệ viên cũng không phải muốn đào bới việc riêng tư của bọn họ, mà là đem lực chú ý, rời ra ngoài, miễn cho bản thân, nhà hỏa thượng thân. Khương Hành và Cảm Lý thật đúng là biết tìm việc cho y. Lý Quân thì chỉ lo cười, cảm thấy tổ ba người bạn học bọn họ thật biết đùa. Vệ Duyên và Khương Hành đồng thời nhìn về phía anh. Cười cái gì? Lý Quân, cười các anh. Khương Hành cung kính, mà rót cho Lý Quân một ly nước trái cây. Ngoan, đừng cười như vậy, sẽ khiến anh cảm giác mình giống như một tên ngốc. Vệ Duyên, Khương Hành, đừng có kéo tôi chung một chỗ với cậu có được hay không? Lý Quân lại muốn cười. Trần Cẩm Lập cũng cười theo. Sau khi biết Khương Hành và Lý Quân ở bên nhau, tâm tình của hắn trở nên tốt chưa từng thấy. Khương Hành, vậy cậu không nên ngồi ở đây. Vệ Duyên, cậu cho rằng tôi muốn sao? Khương Hành, Cẩm Lý, cậu đổi vị trí với cậu ta đi, chỉ biết chặn tôi. Xem ra, ăn nhiều bánh ngọt rồi, quên mất hôm nay tôi mới là thọ tinh công. Vệ Duyên, cậu ăn bánh kem tôi làm, thọ tinh công. Khương Hành, sinh nhật sang năm Tiểu Quân làm cho tôi là được. Vệ Duyên cười lạnh, Quân Quân sẽ để ý tới cậu. Nghe bọn họ oán trách nhau, mặc dù thú vị, nhưng các anh có thể đừng để lộ quá nhiều như vậy có được không? Lý Quân đem ly nước đưa tới trước mặt Khương Hành. Đừng náo loạn, Khương lão sư, uống nhiều chút nước ấm. Khương Hành, không nên gấp một miếng sườn dê to sao? Cái đó ăn ngon. Lý Quân, hả? Khương Hành, nước ấm là được rồi. Không dám nhiều lời, bạn trai sẽ tức giận, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Không bao lâu, Khương Hành lại đi toilet. Vẫn là phải ăn kiêng. Ai biết ngồi toilet mỗi chân cỡ nào. Vì lý do thân thể Khương Hành, chương trình Vương đạo diễn an bài không thể không bỏ dở. Ví dụ như, để ba vị diễn viên tiểu thịt tươi biểu diễn hai bài hát. Lại ví dụ như trò chơi thuyền hoa gì đó. Chính chủ cứ cách vài phút lại chạy vào toilet. Thật sự không thể chơi được. Quả nhiên, chương trình của bọn họ liền không thể dựa theo kịch bản mà đi, giống như những chương trình thực tế khác. Khách mời mà hắn lựa chọn luôn phát sinh các loại tình huống bên ngoài kịch bản. Tiệc sinh nhật kết thúc vào 8 giờ hơn. Chương trình vẫn dựa theo thời gian làm việc thường lệ cho các vị khách về phòng nghỉ ngơi. Lúc này, các khách mời trên cơ bản đều trở về nghỉ ngơi. Lý Quân và vệ viên lại ngồi trên ghế dài trong sân, nhàn thoại việc nhà. Khương Hành ngồi canh toilet. Chân hắn đã mềm đến không muốn động. Trần Cẩm Lập về phòng xử lý công việc của hắn. Buổi sáng ngày mai, hắn sẽ dời đi sớm hơn so với những khách mời khác. Vệ viên thích thú mà dựa vào lưng ghế. Nghe nói hôm nay, cậu hát cho Khương Hành nghe. Mặc dù bụng Khương Hành không thoải mái, nhưng cũng không ngại khoe bạn trai mình ra với những người khác. Lý Quân giải thích một chút. Ừ, thấy có cái hoạt động. Cảm thấy vào ngày sinh nhật, đoạt được gì đó cũng rất thú vị. Liền tùy tiện hát một bài. Vệ viên, cậu đúng là thâm tàng bất lộ. Ngày mai chúng tôi phải đi rồi. Về sau có thể hẹn nhau đi hát. Lý Quân, được. Màn đêm mông lung, Lý Quân cảm thán trong lòng. Mình tham gia một cái chương trình, không chỉ biết được một mặt khác của bạn trai, mà còn nhận thức bạn bè mới. Không thể không nói, Khương Hành thật đúng là một người bạn trai, kiểu người ngốc, có phúc của người ngốc. Đang trong chương trình, Lý Quân và vệ viên cũng cố ý nói ít, Sau đó, liền từng người về phòng nghỉ ngơi. Sau khi bỏ micro xuống, Lý Quân tắm rửa một cái, Dư Thần tới đây mang quần áo đi. Sau đó, anh trực tiếp đi tới phòng bên cạnh gõ cửa. Bên trong truyền tới tiếng đáp lại yếu ớt của Khương Hạnh. Khi quay chụp, còn trung khí 10 phần, lúc này cư nhiên tàn tới mức độ như vậy. Lý Quân đẩy cửa mà vào, Khương Hạnh đã tắm xong, đang mở ra tứ chi nằm trên giường, hai mắt vô hồn. Nhưng hắn còn không quên đem camera đậy lại. Lý Quân hỏi hắn, sao rồi? Khương Hạnh, đi ít hơn, nhưng có chút đau. Hắn chỉ vào một chỗ, Lý Quân cố ý vỗ một cái lên trên mông hắn. Chỗ này à? Khương Hạnh mặt nóng lên, không rảnh lo đau hay không đau nói. Em như vậy sẽ không ra được khỏi phòng. Lý Quân đẩy đẩy hắn vào bên trong, nằm xuống cạnh hắn, cười nhìn hắn. Với bộ dạng hiện tại của anh, còn muốn làm gì cũng không được. Khương Hạnh, em nói cũng có lý. Anh hiện tại hữu tâm vô lực. Lý Quân dựa vào người hắn. Em thì khác, cái gì em cũng có thể làm. Khương Hạnh ba chấm, chờ một chút. Bạn trai mình không phải nhân lúc mình mất trí nhớ, muốn phản công chứ. Lý Quân nhìn biểu tình dại ra của hắn, liền biết hắn lại bắt đầu nghĩ đầu đầu. Hôn một cái xuống môi hắn, sinh nhật vui vẻ. Một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, cũng đủ khiến cho Khương Hạnh trở nên ngượng ngùng. Hắn luôn nghĩ quá nhiều. Khương Hạnh nắm tay bạn trai nói, cảm ơn em đã ở bên anh một ngày, thiếu chút nữa quên nói, em hát rất êm tai, không muốn để cho người khác nghe thấy, nhưng lại muốn cho càng nhiều người biết, em hát cực kỳ hay. Lý Quân cúi đầu hôn hôn gương mặt của hắn. Khương lão sư là thuộc đảng thích khoe khoang. Khương Hạnh đột nhiên xoay người, vượt qua Lý Quân, đè nặng anh, thấp giọng nói, gọi anh Hạnh. Lý Quân chớp chớp mắt, ước nguyện năm nay của anh là gì? Khương Hạnh, hy vọng em vẫn luôn gọi anh là anh Hạnh. Lý Quân, nói dối, chắc chắn không phải cái này. Khương Hạnh cười khẽ, sao em lại biết? Lý Quân, cái này đã hiện thực rồi. Khương Hạnh nhìn chằm chằm xương quai xanh của anh. Cái áo Lý Quân mặc tối nay, cổ có chút thấp, mới vừa bị hắn xoay người đè lên, cổ áo lệch sang một bên. Hơn phân nửa xương quai xanh liền lộ ra, Khương Hạnh nuốt nuốt nước miếng. Khi Khương Hạnh muốn cúi đầu, Lý Quân giơ chân đá hắn lăn sang một bên. Anh bị bệnh thì phải có bộ dáng của người bệnh. Khương Hạnh tỉnh táo lại đầu óc. Hắn cảm thấy rất ủy khuất. Người bệnh hẳn là có phúc lợi đặc thù mới phải. Còn có hôm nay là sinh nhật anh. Lý Quân búng vào trán hắn. Không phải cái gì cũng có thể thực hiện được vào sinh nhật. Khương Hạnh, đêm nay ngủ ở đây. Lý Quân, đừng nghĩ. Anh không biết xấu hổ thì em vẫn còn. Khương Hạnh, dù sao cũng không ai không biết quan hệ của hai ta, hay là đến lượt anh tới phòng em cũng được. Lý Quân, em từ chối. Buổi tối, anh đi vệ sinh chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới em. Em mất ngủ. Anh còn không biết, Khương Hạnh, một chút thân thể liền có thể phản ứng sao? Loại việc trong lúc làm việc ngủ cùng nhau là không cần suy nghĩ. Khương Hạnh nằm thẳng ra trên giường. Tiểu Quân, em ghét bỏ anh. Lý Quân nhẹ giọng nói, đúng, rất ghét bỏ, Khương lão sư. Khương Hạnh ba chấm, gọi Khương lão sư, nghe được rất không vui. Lý Quân lại cùng Khương Hạnh ở trong phòng này nọ một lát liền về phòng. Lúc này thật sự không lại tiến hành bồ câu đưa thư, hai người đều thích mặt đối mặt nói chuyện hơn. Nói chuyện qua WeChat vẫn cảm thấy có chút lạnh lẽo. Lúc này trên mạng vẫn cực kỳ nóng như cũ. Đầu tiên là các fan hâm mộ chạy tới Weibo Khương Hạnh, chúc hắn sinh nhật vui vẻ. Sau đó lại thêm một cái tiêu đề. Khương Hạnh sinh nhật vui vẻ, lên hot share. Vì chính chủ, không hiện thân lên Weibo, chỉ có một bài đăng cảm ơn trên Weibo. Vừa thấy liền biết là, thông lệ, fan hâm mộ, có vẻ vừa tịch mịch lại vừa cô đơn, đành phải tiếp tục bay xem một tên bát quái khác. Vào ngày sinh nhật cùng bạn trai hiện thân ở phố ăn vặt, đây không phải là muốn tuyên bố với thiên hạ. Bọn họ là một đôi hay sao? Cùng lúc đó, video cũng được chia sẻ điên cuồng, lên men một đợt lại một đợt. Lúc này, đúng là ban đêm, rất nhiều võng hữu điên cuồng dũng mãnh tiến vào Internet. Hai hot share đồng thời xuất hiện. Người bị mù cũng có thể phát hiện ra mối liên hệ giữa chúng, lại kết hợp mấy ngày trước, người đàn ông thần bí xuất hiện cùng Khương Hạnh. Hiện tại, đối chiếu một chút. Góc nghiêng, thân hình, chính chính xác xác là anh ta, không có ai khác. Lúc này, có hình chính diện của người đàn ông đó, các blogger vẫn luôn liên tục chú ý việc này, bắt đầu tới cọ hót xe. Còn có người bắt đầu bới thân phận của người này ra. Một blogger tên là Diễn viên vô danh, tỏ vẻ hắn biết người đàn ông thần bí trong video này. Rất tốt, vẫn luôn không có người nhảy ra giải thích, hiện tại có người nói, lập tức đi xem. Diễn viên nhỏ vô danh. Nếu tôi không nhìn lầm, anh ấy tên Lý Quân, là nghệ sĩ hợp đồng của Sunshine Entertainment. Tôi quen biết anh ấy khi cùng đóng phim, nhưng không phải rất quen thuộc. Chủ yếu là lúc anh ấy khi đóng phim, tôi vô ý bị trẹo chân. Người khác cũng chưa chú ý tới tôi, nhưng anh ấy lại thấy được. Còn đỡ tôi một phen, còn hỏi tôi có bị sao không gì đó. Tóm lại, giọng nói và giọng hát của anh ấy đều dịu dàng giống nhau. Đáng tiếc chính là chúng tôi còn chưa thêm WeChat. Tôi còn chưa kịp nói lời cảm tạ anh ấy nữa. Rất nhiều võng hữu bắt đầu đi dò tìm danh sách nghệ sĩ ký kết hợp đồng với Sunshine Entertainment, nhưng mà bọn họ cũng không tìm thấy thông tin của Lý Quân trong đó. Đừng nói tư liệu, ngay cả cái tên cũng không có. Sao lại thế này? Blogger này có phải nói điêu hay không? Muốn có nhiệt độ của Khương lão sư. Nhưng mà có tên là được rồi. Bọn họ còn có thể tìm kiếm trên công cụ tìm kiếm. Nhưng mà bọn họ phát hiện Lý Quân này cũng không có Weibo. Công cụ tìm kiếm cũng không tra được tin tức liên quan tới anh ta. Lý Quân thần bí này là sao? Còn có tên này có phải là thật hay không? Một đám người chạy tới bên dưới bài đăng của diễn viên nhỏ vô danh bình luận. Căn bản không có người này. Diễn viên nhỏ vô danh cọ xong nhiệt độ lại không hề trả lời. Nhìn số lượng fan cọ dâng lên, hắn liền thỏa mãn. Đây đều là căn cứ để hắn đẩy mạnh tiêu thụ cho mình sau này. Trên mạng rất náo nhiệt, tự nhiên cũng khiến cho Sunshine Entertainment chú ý. Một vài võng hữu trực tiếp đi tới Weibo của người phụ trách công ty, hỏi vì sao luôn ẩn giấu Lý Quân. Người phụ trách này căn bản không biết mấy tin nhắn dũng mãnh tiến vào Weibo của hắn là chuyện gì xảy ra. Hắn lại đi xem video Lý Quân biểu diễn bài hát kia xong. Sau đó bị kinh diễm, suốt đêm tìm người hỏi Lý Quân rốt cuộc là ai. Công ty bọn họ có nhân tài như vậy, sao lại không có ai khai quật? Người phụ trách công ty tìm được tổng giám phụ trách bồi dưỡng nghệ sĩ. Sau đó người này lại lau mồ hôi trán mà trả lời hắn. Tổng giám. Lương tổng, người nghệ sĩ này một tháng trước. Hợp đồng đã đến hạn, công ty đã chấm dứt hợp đồng. Trước mắt không phải là nghệ sĩ của công ty chúng ta. Lương tổng trực tiếp ném cho hắn một cái đường link video. Tổng giám đốc nghe xong bài hát này, tôi sẽ phái người đi liên hệ với Lý Quân. Trong một đêm, vô số người vì nhân vật chính trong video này mà bận việc. Cựu nhân viên Sunshine Entertainment cao tính từ buổi chiều đã bắt đầu nhận được vô số cuộc gọi. Chờ di động tràn ngập lời mời Lý Quân thu tiết mục mới gọi điện thoại cho anh. Lý Quân mới vừa từ phòng Khương Hành trở về. Anh Tính, có việc sao? Cao Tính áp xuống, cảm xúc kích động nói, Lý Quân, cậu hồng rồi. Lý Quân nhìn chằm chằm cây xanh ngoài cửa sổ. À, muốn hồng tự nhiên có thể hồng, nhưng em không muốn hồng. Cao Tính bị tạt một chậu nước lạnh, ba chấm. Nghệ sĩ ký kết với tôi nói cậu ta không muốn hồng. Hồng thì đồng nghĩa với phiền toái. Lý Quân vẫn muốn có cuộc sống tự do tự tại. Lý Quân nói, anh Tính, sau này chúng ta lại tâm sự tiếp. Cao Tính, được. Ngay từ đầu tôi và cậu cũng chưa chuẩn bị tốt. Chờ cậu trở về chúng ta lại ngồi xuống kỹ càng tán gẫu một chút. Nói thật, chương trình có Khương Hành kéo, cậu muốn không hồng cũng không được. Lý Quân, em biết điều này, nhưng sau này em muốn nói cho anh một việc khá là quan trọng. Cao Tính, được. Video này tôi và đoàn đội trước mắt sẽ không xử lý. Qua hai ngày nó sẽ trôi qua. Chỉ cần tâm trạng của cậu không bị ảnh hưởng là được. Lý Quân, cái này thì không có. Cao Tính, vậy cậu nghỉ ngơi đi. Có chuyện gì thì gọi điện. Lý Quân, vâng. Từ trước tới nay, anh có chú ý. Sau này lại cẩn thận tâm sự với Cao Tính. Anh chỉ nhận diễn, hoạt động khác thì không nhận. Ngoài ra, còn nói rõ quan hệ giữa anh và Khương Hành với hắn. Chuẩn bị tốt xã giao. Vì sau này, hắn là không có gì. Một nghệ sĩ có bạn trai có thể hấp dẫn được bao nhiêu người chú ý chứ. Lâu dần sẽ không có ai để ý tới chuyện của hắn. Một đêm không nói chuyện, Buổi sáng ngày hôm sau, Khương Hành ăn cháo trắng nhạt nhẽo vô vị và dưa muối mà hắn thích nhất, cả người đều nhăn như dưa muối. Một ngày quay chụp liền bắt đầu từ việc vệ viên cười nhạo hắn. Trần Cẩm Lập dùng xong bữa sáng cũng phải rời đi, hắn ở bên này tiêu tốn 2 ngày. Cũng đến lúc phải về công ty xử lý việc của mình. Khi chờ tài xế lái xe tới, Trần Cẩm Lập cầm hộp rượu vang đỏ, bà ở phòng khách cẩn thận nhấc lên. Vệ viên theo tầm mắt của hắn, nhìn nhãn hiệu rượu vang đỏ bên trên nói, buổi sáng đã nhìn thấy nhãn hiệu nhà tài trợ, rất thích loại này. Trần Cẩm Lập nói, lần trước trong yến hội có gặp mặt Lý Tổng. Hắn còn nói tháng sau hắn muốn mở tiệc rượu tư nhân, sẽ mời tôi tới. Vệ viên, rất không tồi, nghiệp vụ rất rộng. Trần Cẩm Lập, tôi và hắn đã sớm nhận thức. Cậu muốn đi không? Tôi và cậu cùng đi. Vệ viên, nếu thời gian cho phép, tôi sẽ suy xét một chút. Trần Cẩm Lập bỏ xuống, vỏ ngoài rượu vang. Được, một lời đã định. Khoảng cách tới mục tiêu của mình lại gần thêm một bước. Lý Quân sáng sớm đã chui vào phòng bếp, cũng không chú ý tới hộp rượu vang đỏ. Lúc này nghe vệ viên và Trần Cẩm Lập nói chuyện, liền thuận tiện nhìn thoáng qua. Anh cầm lấy vỏ hộp rượu vang Trần Cẩm Lập vừa mới bỏ xuống, nhìn kỹ một lúc lâu. Đây là nhà tài trợ của chương trình. Sau khi tự hỏi một lúc, Lý Quân bỏ hộp rượu vang đỏ xuống. Lúc này nhìn thấy Dư Thần đứng ở cạnh cửa. Cuối cùng anh cũng nhớ ra, đã gặp cậu ở đâu? Ở cửa gian phòng của anh hai anh. Chương 84, phỏng vấn tuần thứ 3. Đúng vậy, ở trước cửa phòng anh hai anh, lúc ấy, anh và Dư Thần gặp thoáng qua, Dư Thần còn gật gật đầu, chào anh. Hai người cũng không có giao lưu, nhưng Lý Quân chỉ dựa vào một lần gặp mặt này, liền nhớ ra, cũng khó trách. Anh không có ấn tượng gì, vì đối phương cũng không phải người anh quen biết trong công việc. Anh chắc chắn, Dư Thần là cấp dưới của anh hai anh. Cùng Khương Hành và vệ viên, tiễn Trần Cẩm Lập đi, Lý Quân cúi đầu, bình tĩnh mà tự hỏi vì sao Dư Thần lại nhận lời mời làm trợ lý của anh. Chẳng lẽ, cao tính lúc trước tìm anh tham gia chương trình đều không phải là ngẫu nhiên? Chuyện này có liên quan gì tới anh hai anh hay không? Anh ấy vì sao lại phái Dư Thần tới đây? Nếu Dư Thần trở thành trợ lý của anh, không phải là do ngẫu nhiên. Nói cách khác, anh hai anh từ đầu tới đuôi đã biết chuyện Khương Hành mất trí nhớ. Anh hai anh vì sao lại muốn an bài người ở bên cạnh anh? Điều đó có phải nói lên việc Khương Hành mất trí nhớ cũng có thể quan hệ tới anh ấy? Một đống câu hỏi tạm thời không có câu trả lời trôi nổi ở trong đầu Lý Quân. Anh còn ngây thơ cho rằng Cao Tính tìm được Dư Thần là một sự trùng hợp. Nhưng mà Cao Tính cũng không giống như đã biết anh và Khương Hành quen nhau, bằng không tối hôm qua cũng sẽ không chuyên chú đối với chuyện Hồng như vậy. Phản ứng đầu tiên của con người sẽ không lừa được. Cao Tính không biết anh và Khương Hành ở bên nhau, bằng không đã sớm cùng anh thương lượng mượn danh tiếng của Khương Hồng kéo Hồng anh lên. Hơn nữa, khi Cao Tính trò chuyện với anh cũng không nhắc tới Khương Hành, chỉ nói video ca hát được chia sẻ điên cuồng trên mạng. Từ đầu tới đuôi, hắn đều không tin Khương Hành và anh có quan hệ yêu đương. Trong lúc nhất thời, Lý Quân cũng không sắp xếp rõ ràng được manh mối. Anh chỉ có thể đem từng chút manh mối liên hệ với nhau. Tuyệt đối không có khả năng Dư Thần chỉ là đổi một công việc trùng hợp, nhận lời mời đến văn phòng làm việc của Cao Tính. Sự tình cũng không có khả năng lại đơn giản như vậy. Người có thể ở bên cạnh anh hai, có người nào không có chút năng lực, có được công việc lương cao, không muốn lại chạy đi làm trợ lý cho diễn viên tuyến 18, ai tin? Vẫn phải tìm thời gian hỏi Dư Thần một chút, xem rốt cuộc là chuyện như nào mới được. Anh có cảm giác anh hai có thể có quan hệ gián tiếp với chuyện Khương Hành mất trí nhớ. Lúc trước, anh có nói qua điện thoại với anh cả, sẽ mang bạn trai về nhà ăn Tết Trung Thu. Nhưng anh chắc chắn, mình cũng chưa lộ ra với anh hai. Chẳng lẽ anh hai lại là tên miệng rộng? Sau đó mọi người đều biết hết. Anh cả anh cũng không phải là người thích nhiều chuyện. Cho dù có điều tra một chút, anh và ai ở bên nhau, cũng sẽ làm lặng lẽ, không thể thông qua anh hai. Nhưng mà anh cả và anh hai cùng một mẹ sinh ra, quan hệ của bọn họ vốn dĩ không tồi. Nếu thật có nhắc tới chuyện mình muốn mang bạn trai về nhà, cũng không có gì đáng trách. Anh hai biết được cũng là chuyện đương nhiên. Lý Quân cảm thấy suy đoán của mình chắc cũng gần gần với chân tướng. Nếu Khương Hành không mất trí nhớ, tất cả mọi việc đều dễ dàng giải quyết. Nhưng vấn đề là trí nhớ của Khương Hành hiện tại thiếu hụt. Rất nhiều chuyện đều không thể thương lượng cùng. Càng quan trọng là trước khi hắn mất trí nhớ, mình còn chưa dẫn hắn tới gặp người nhà. Càng đừng nói tới sau khi hắn mất trí nhớ, mình cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Trước tiên, anh vẫn nên làm rõ. Bản thân là vừa khéo gặp phải Cao Tính tìm tới anh tham gia chương trình này, hay là anh và Khương Hành thật sự có cái duyên phận này. Sau khi Khương Hành và Vệ Duyên vào nhà, Lý Quân cũng không đi vào theo, mà quay đầu đi tìm Vương đạo diễn. Chuyện này động lại ở trong lòng không giải quyết. Anh một giây cũng không ngồi yên được, không có tâm tư quay chụp. Lý Quân hỏi Vương đạo diễn, Vương đạo diễn, có thể nói chuyện một chút hay không? Mượn anh 2 phút. Vương đạo diễn gật gật đầu, thời gian này cũng không có việc gì. Hai người lén lút nói chuyện, tự nhiên sẽ không bị quay chụp vào. Chuyện gì? Lý Quân, tôi nhớ nhà tài trợ rượu vang đỏ ngay từ đầu cũng không có. Là khi nào gia nhập? Vương đạo diễn, đúng vậy, ngay từ đầu là không có. Đại khái là tuần thứ hai có rót một khoản tiền cho chúng ta. Sao vậy? Chuyện này, đại đa số người trong tổ tiết mục bọn họ đều biết. Các khách mời vẫn luôn thay phiên. Có biết hay không kỳ thực cũng không có quan hệ quá lớn. Nhà tài trợ cũng không tỏ vẻ yêu cầu các khách mời làm đại ngôn cho bọn họ. Lý Quân, cảm ơn, tôi biết rồi. Vương đạo diễn cũng không nghĩ nhiều. Cậu cũng cảm thấy hứng thú với rượu vang đỏ sao? Lý Quân cười, cũng tạm, sau này sẽ tặng ngài một ít. Vương đạo diễn, như vậy sao được? Đúng là hắn có ít rượu ngon, nhưng trong lúc làm việc thì không uống. Lý Quân, chờ chương trình kết thúc, tôi sẽ gửi cho anh. Vương đạo diễn và Lý Quân đúng là không khách khí. Điều thân quen như vậy, được, cảm ơn cậu trước. Lý Quân, khách khí, đúng rồi. Vương đạo diễn, ngày mai có khách nhân và khách mời nào? Vương đạo diễn, thu rượu nhưng đầu óc cũng không bị đi vào kịch bản của Lý Quân. Tạm thời còn chưa thể nói ra cho cậu. Nhưng hôm nay nhiệm vụ của mọi người là quét dọn khách sạn. Sau đó các cậu liền có thể tự do hoạt động, cho các cậu nghỉ ngơi một buổi chiều. Lý Quân, không tiến hành quay chụp. Vương đạo diễn, đương nhiên phải quay. Lý Quân nhìn Vương đạo diễn, còn nói tự do hoạt động nữa, không phải vẫn phải quay chụp sao? Vương đạo diễn bị nhìn đến chột dạ. Nhớ nói cho Khương Hành, là một lần nữa từ ánh mắt của Lý Quân cảm nhận được vô hạn áp lực. Rõ ràng Lý Quân cũng không phải là cấp trên của hắn. Sau khi Lý Quân chuyển dời tầm mắt một giây, loại áp lực này mới rời khỏi người Vương đạo diễn. Ảo giác, nhất định là ảo giác rồi. Lý Quân gật gật đầu, sau đó tiếp tục trở lại hiện trường quay chụp. Tới khi Vương đạo diễn phản ứng lại mới cảm thấy vấn đề Lý Quân hỏi thật kỳ quái. Cậu ta hỏi nhà tài trợ rượu vang đỏ làm gì? Trở lại phòng khách, Khương Hành đang trêu đùa Hạt Cát. Lý Quân tiến đến, đem an bài của Vương đạo diễn muốn nói. Anh chuyển lời cho hắn. Khương Hành, buổi chiều nghỉ ngơi. Không quay chụp, bụng hắn đã khỏi được 7-8 phần. Chỉ cần không ăn đồ dầu mỡ, hắn là không có việc gì. Lý Quân, vẫn quay, nhưng không bố trí nhiệm vụ. Khương Hành, vậy anh phải ngẫm lại cho kỹ xem, chúng ta có thể đi đâu chơi. Lý Quân, hát cho hắn bát nước lạnh. Đừng nghĩ, anh ra cửa, chúng ta còn phải đi tìm toilet. Khương Hành 3 chấm. Đúng lúc Vệ Duyên xách theo một thùng nước tới đây. Ai nói không bố trí nhiệm vụ, còn phải dọn dẹp vệ sinh xong mới có thể nghỉ ngơi. Lý Quân đem cây chổi bên cạnh đưa cho Khương Hành. Đến đây đi, Khương lão sư, chuyên môn của anh. Làm việc thì vẫn phải làm. Loại việc quét dọn này vẫn là Khương Hành chuyên nghiệp. Hết thảy, hôm qua còn quanh quẩn ở trong đầu Khương Hành. Ngâm nga bài mà Lý Quân hát. Hắn làm việc không có nửa câu oán giận, tự hồ còn rất cao hứng. Vệ Duyên và Lý Quân cầm dẻ lau, chà lau bể cửa sổ, hỏi Lý Quân. Cậu ta uống lộn thuốc à? Lý Quân cười cười. Không, ngày thường khi cao hứng, anh ấy đều như vậy. Tổ tiết mục, cái mà ngày thường ngày nhìn thấy, cùng với Khương lão sư mà chúng tôi tiếp xúc, hoàn toàn không giống nhau. Vệ Duyên vẻ mặt ghét bỏ. Sợ cũng chỉ có cậu mới chịu được cậu ta. Lý Quân cúi đầu chà lau bụi bẩn trong khe, thấp giọng nói, tự mình chọn mà. Vệ Duyên cẩn thận nghĩ nghĩ, cũng đúng. Ba vị khách nhân trẻ tuổi giúp đỡ quét dứt vệ sinh khách sạn xong, lại ăn bữa trưa, liền ngồi xe của chương trình rời đi. Khách sạn trong lúc nhất thời lại trở lại trạng thái an an tĩnh tĩnh. Thời gian nghỉ ngơi giữa trưa, Lưu Dĩ Phàm bị Lương Chỉ Duyên và Hạ Uyển Tinh kéo về phòng nói chuyện tiếp. Lưu Dĩ Phàm và Vệ Duyên đều rời đi sau khi nghỉ trưa. Chủ nhật lại không có an bài hoạt động khác, trước tiên rời đi cũng không có vấn đề gì. Lý Quân, Khương Hành, Vệ Duyên ba người ở phòng khách ngồi nghỉ ngơi. Khương Hành đang ăn táo, Lý Quân ăn đào, Vệ Duyên ăn nho. Vệ Duyên nói càng ngày càng không nỡ rời khỏi khách sạn. Lúc bọn họ tìm tôi làm khách mời thường trú, tôi cư nhiên từ chối. Lý Quân đúng sự thật nói cho y. Vậy có lẽ anh không biết, khi chúng tôi vừa tới, cái gì cũng phải tự mình giải quyết. Đồ ăn tự mình mua, cục đá tự mình tới bờ sông nhặt. Hoa trong sân cũng là chúng tôi một lần nữa trồng, còn phải đi cắt lúa giữa trời nắng gắt. Biểu tình buồn rầu trên mặt Vệ Duyên biến mất trong một giây. Nghe rất vất vả, may mà tôi chỉ tới một tuần. Tới một tuần kỳ thật cũng quá sức. Có điều, ở quen là cảm thấy cũng không tệ lắm. Tiền đề là tổ tiết mục, không gây chuyện. Khương Hành ôm ôm gối, nghiêng người ở sofa, ngồi cùng một bên với Lý Quân. Vệ Duyên ngồi ở phía đối diện. Vệ Duyên thật sự rất khó tưởng tượng. Một tuần trước y còn ôm ảo tưởng với Khương Hành, vài ngày sau chỉ còn lại tràn đầy ghét bỏ đối với hắn. May mà có Lý Quân, nếu không mình cũng không biết còn bị bề ngoài của hắn lừa gạt bao lâu. Quả nhiên người không thể nhìn bề ngoài, nhan khống có đôi khi cũng sẽ bị người hố thật sự thảm. Lý Quân, còn tạm, rất thú vị, anh hẳn là ở thêm 2 tuần. Khương Hành, không, cậu về sớm một chút thì tốt hơn, đỡ phải ngày ngày chiếm lấy bạn trai của tôi. Vệ Duyên cười nhạo, nói giống như là tôi không biết cậu nghĩ gì ấy. Lý Quân nhẹ nhàng đá chân Khương Hành một cái. Ai? Cái anh này. Vệ Duyên hết hết cầm lên với Khương Hành. Sau khi trở về, tôi sẽ thường hẹn Quân Quân ra ngoài. Khương Hành nhíu mày nhìn về phía Lý Quân. Em có thời gian đi ra ngoài với cậu ta? Lý Quân cười khẽ. Vì sao không có? Khương Hành cảm thấy tiếng cười của bạn trai cực kỳ dễ nghe. Nhà cậu ta rất xa. Vệ Duyên, tôi có xe, cũng biết lái xe. Thêm nữa là một người bạn tôi còn có thể chuyển nhà. Khương Hành ba chấm, cậu tàn nhẫn. Chúng tôi cũng chuyển nhà. Lý Quân lần đầu tiên làm trái ý Khương Hành. Hẹn gặp lại, Khương lão sư, em không chuyển nhà. Khương Hành dùng gối che đầu lại, nỗ lực giả chết. Lý Quân và Vệ Duyên cùng nhau trêu chọc Khương Hành, còn rất thú vị. Trò chuyện một hồi, thời gian bất tri bất giác liền trôi đi. Trợ lý của Vệ Duyên đã giúp y thu dọn xong hành lý, để y đi xem còn có gì cần mang theo hay không. Lý Quân đi theo Vệ Duyên cùng về phòng y. Thừa dịp lúc này không đeo mic, Vệ Duyên hỏi Lý Quân xử lý sự tình của bọn họ trên hostel như thế nào. Lý Quân cho Vệ Duyên một nụ cười an tâm, không cần lo lắng, chúng tôi sẽ giải quyết. Vệ Duyên là một người thông minh, các cậu từ lúc bắt đầu đã không có ý định che giấu phải không? Lý Quân nhún vai, Vệ lão sư lợi hại. Vệ Duyên cho anh một ánh mắt khinh bỉ. Thôi, có việc gì thì gọi cho tôi, có thể giúp tôi sẽ giúp các cậu. Lý Quân, Ice, có chút cảm động. Vệ Duyên, vậy trước khi đi cho tôi ôm một cái anh bạn. Lý Quân cười cười, được. Trước khi rời đi, Vệ Duyên và Lưu Dĩ Phàm đều là một cuộc phỏng vấn đơn giản. Đây là con đường mà mỗi một vị khách mời ở đây một tuần nhất định phải qua. Lưu Dĩ Phàm cả tuần đều ngốc nghếch mà trôi qua. Đến bây giờ cô còn chưa rõ ràng mối quan hệ giữa ba người Lý Quân, Khương Hành, Vệ Duyên. May mà lòng hiếu kỳ của cô không nặng. Biết cũng được, không biết cũng chẳng sao, còn đạt được cảm tình của đám người Lý Quân. Là một cô gái đơn thuần, có nội tâm, về bề ngoài khác biệt khá lớn. Trong giới giải trí, rất ít thấy được. Chờ Vệ Duyên và Lưu Dĩ Phàm phỏng vấn xong, đám người Lý Quân và Khương Hành đứng ở cửa, tiễn bọn họ rời đi. Khương Hành đột nhiên nói với Vệ Duyên. Vừa rồi, Cẩm Lý nói với tôi, chuyến bay của cậu ta bị hủy. Hiện tại còn dừng ở sân bay, Có lẽ các cậu còn có thể gặp nhau, ngồi chung một chuyến bay cũng không chừng. Tề Duy nhìn thời tiết hôm nay, thời tiết không tồi mà, sao chuyến bay lại hủy? Không rõ ràng lắm. Khương Hành, có lẽ kiểm tra máy bay có sự cố, lát nữa các cậu tự mình liên hệ xem. Tề Duy ba chấm. À, cứ cảm thấy có chỗ nào sai sai, không rảnh lo cái này. Y chủ động ôm Lý Quân, nói bên tai anh. Nếu Khương Hành bắt nạt cậu thì nói với tôi nhé, tôi và Cẩm Lý cùng giáo huấn cậu ta. Còn dẫn cậu đi gặp mặt các bạn học cũ khác, đều chơi rất được. Lý Quân cười nói, được. Khương Hành kéo Vệ Diên ra, cậu nói nhiều thế, mau lên xe đi, đừng dễ hư bạn trai tôi. Vệ Diên xí Khương Hành một tiếng, sau đó lên xe, vất tay từ biệt với đám người Lương Chỉ Duyên. Nhìn chiếc xe đi xa, bốn người Lý Quân và Khương Hành mới về phòng. Hai người đi ở phía sau, đi qua cửa cổng, Lý Quân lặng lẽ hỏi Khương Hành. Bạn học Cẩm Lý của anh có phải có ý tứ với Vệ Diên phải không? Khương Hành ba chấm, xem lại biết. Lý Quân, em cũng không mù. Chuyến bay hủy gì đó, nghe thôi đã thấy vô lý. Đã thế Vệ Diên lại không nghĩ nhiều. Bỗng nhiên cảm thấy người bạn học này của Khương Hành hình như cũng không quá thông minh thì phải. Quả nhiên là vật hợp theo loài. Khách mời tuần thứ ba rời đi sớm, Lý Quân và Khương Hành đều cảm thấy tổ tiết mục có khả năng muốn ngày mai là một phiếu lớn, chỉ là không biết khách mời sắp tới ngày mai có bao nhiêu trọng lượng. Thời gian buổi chiều bất ngờ dài dằng dặc, Lý Quân và Khương Hành đều quen ngủ trưa. Hôm nay vì cùng Vệ Diên nói chuyện cũng không có nghỉ ngơi, lúc này rảnh rỗi bắt đầu ngáp. Khương Hành đánh ngáp một cái, Lý Quân liền ngáp thêm một cái. Sau đó bọn họ quyết đoán về phòng của từng người nghỉ ngơi. Lý Quân ngủ nửa tiếng, sạc đầy pin liền rời giường. Còn Khương Hành lại dựa vào lý do bụng tiêu chảy tối qua, lúc này còn đang bổ sung năng lượng. Trợ lý đạo diễn vừa thấy Lý Quân đi ra, liền hơi hơi mỉm cười với anh. Anh Quân, đã đến giờ phỏng vấn mỗi tuần. Lý Quân, được, xem ra Vương đạo diễn là hy vọng. Anh vừa rời giường, đầu óc còn chưa tỉnh táo, muốn hỏi nhiều vấn đề một chút. Vẫn là sân sau quen thuộc, máy móc quen thuộc, biên đạo xinh đẹp quen thuộc, Vương đạo diễn đầy năng lượng quen thuộc. Hai tuần trước đều phỏng vấn vào buổi tối, phỏng vấn dưới ánh sao. Lần này lại phỏng vấn lúc chạng vạng, có hoàng hôn cùng Hà Cát làm bạn. Lý Quân đặt Hà Cát lên trên ghế dài, Hà Cát ngoan ngoãn ngồi xổm bên cạnh anh. Tùy ý Lý Quân vuốt ve lưng nó, Hà Cát trưởng thành, lông cũng trở nên dày dặn, sờ thoải mái hơn rất nhiều. Thấy biên đạo vẫn luôn không mở miệng, Lý Quân lại chủ động hỏi cô. Không có vấn đề gì để hỏi sao? Biên đạo cười đến cực kỳ, không có ý tốt. Đương nhiên là có vấn đề. Anh Quân, ngày hôm qua, vì sao lại lựa chọn hát bài đó? Có ý nghĩa gì đặc biệt không? Lúc này, mới từ trên giường bước xuống, nghe thấy ngoài cửa sổ có tiếng nói, liền lặng lẽ che lại camera, dịch tới ven tường nghe lén Lý Quân phỏng vấn. Phỏng vấn hai tuần trước đều là bảo mật, Khương Hành vẫn luôn không moi ra được nội dung phỏng vấn của Lý Quân từ miệng Vương đạo diễn. Thật ra Khương Hành muốn hỏi Lý Quân, nhưng miệng bạn trai hắn còn kín hơn cả Vương đạo diễn, sắc dụ cũng không dùng được. Lúc này có thể nghe một chút nội dung phỏng vấn của bọn họ, Khương Hành bỏ qua mới là lạ. Hắn cũng muốn biết tiểu quân nhà hắn lựa chọn bài hát này có ý nghĩa sâu xa gì. Lý Quân vô luận là làm chuyện gì cũng sẽ có một cái tiền đề. Anh sẽ không làm một vài việc không liên quan tới anh. Người như anh nhìn việc gì cũng cực kỳ rõ ràng, hai mắt đều phát sáng như gương, nhìn rất rõ ràng mọi thứ, chỉ là phần lớn thời điểm anh đều có vẻ không để bụng mà thôi. Một bài hát có thể khiến anh để ý, nhất định có ý nghĩa không bình thường. Khương Hành dán vào tường lắng nghe. Sân sau thật an tĩnh, giọng nói của Lý Quân vẫn luôn rất vững vàng, nghe vào khiến người cực kỳ an tâm thoải mái. Khương Hành nghe thấy Lý Quân trầm mặc một chút, cười khẽ nói. Hình như mọi người đều đã biết chuyện tôi có một người bạn trai. Khương Hành không tiếng động đáp lại. Đúng, là anh. Bạn trai của em là anh. Biên đạo xinh đẹp. Đúng vậy, anh Quân, chúng tôi đều biết, nhưng chúng tôi không nói. Lý Quân vỗ về lưng Hà Cát nói. Bài hát này ban đầu là bạn trai tôi hát cho tôi nghe. Lúc ấy tôi còn chưa chấp nhận anh ấy. Các vị chắc chắn không tưởng tượng nổi, anh ấy bị tôi từ chối nhiều lần. Sau khi bị từ chối 3 lần, có một ngày Anh ấy đứng trên sân khấu vì tôi hát bài hát này. Tôi cảm nhận được anh ấy thật sự thích tôi mới đồng ý. Cho nên lần này tôi lựa chọn hát bài hát này là để đáp lại lựa chọn lúc trước của anh ấy. Hy vọng anh ấy không hối hận. Khương Hành, anh không hối hận. Anh chỉ hối hận anh mất trí nhớ. Nói tới đây, Lý Quân trên cơ bản đã thừa nhận quan hệ của anh và Khương Hành. Biên đạo xinh đẹp và Vương đạo diễn cũng không nghĩ tới Lý Quân đã thừa nhận nhẹ nhàng như vậy. Bọn họ còn tưởng Lý Quân lại muốn che giấu một tuần nữa. Nhưng như bây giờ, ngược lại là bọn họ đã nghĩ quá nhiều. Lý Quân căn bản không thèm để ý. Trong chương trình chủ động công khai, cũng còn tốt hơn bị fan phát hiện. Đây là trong dự kiến, có thể khống chế. Nhưng biên đạo lại không định dễ dàng buông tha cho Lý Quân như vậy. Vậy anh Quân có thể tiết lộ thời gian anh và bạn trai ở bên nhau không? Lý Quân vẫn tủm tỉm cười như cũ. Không thể đâu. Chủ yếu là bạn trai anh còn chưa hoàn toàn khôi phục trí nhớ. Lộ ra trước cũng không tốt lắm. Biên đạo cười cười. Từ trong miêu tả của anh có thể biết được là Khương là bạn trai ngài ở phía chủ động. Người đàn ông ưu tú giống như anh ấy, vì sao ngay từ đầu lại từ chối, thiếu chút nữa nói lỡ miệng. Lý Quân, cô đã từng được người theo đuổi chưa? Biên đạo xinh đẹp bị đâm vào tim ba chấm. Tôi cùng mẹ nó chưa từng được theo đuổi. Lý Quân ho nhẹ một tiếng nói, tôi không có ý gì khác, chỉ là phương thức theo đuổi của anh ấy không quá giống như người bình thường, khiến người không thể phán đoán là thích thật hay là đùa giỡn. Điều này không liên quan gì tới người có ưu tú hay không, phải xem người này có thích hợp với mình hay không. Nếu ngày nào đó phát hiện mọi phương diện của hai người đều thích hợp, đồng ý là được, cũng không phức tạp như vậy. Lúc ấy tôi nghĩ, sau khi thử nghiệm không thích hợp, cuối cùng chính là chia tay mà thôi. Khương Hành gãi tường, anh sẽ không chia tay với Tiểu Quân ưu tú như vậy đâu. Ai dám nói chúng ta không xứng, mình sẽ kéo hắn vào sổ đen. Biên đạo nỗ lực bảo trì trấn định, tiếp tục hỏi vấn đề kế tiếp. Nhưng vô luận cô có nỗ lực như thế nào, Lý Quân đều không hề nói tới bạn trai anh. Biên đạo, không sao, đợi lát nữa sẽ đến biên bạn trai anh. Sau khi phỏng vấn xong, Lý Quân trực tiếp ôm hạt cát, đi ao nhỏ. Sau khi Khương Hành xác định bọn họ không phát hiện ra mình, mới ra vẻ vừa mới tỉnh ngủ ra khỏi phòng. Lý Quân thấy hắn đi tới sân sau, biết cần tránh một chút, liền nói, xem kỹ hạt cát. Sau đó anh liền chuẩn bị rời khỏi sân sau. Sân sau hiện tại chỉ có Khương Hành, biên đạo, vương đạo diễn và Hà Cát đang bơi thật vui vẻ. Biên đạo cười tủm tỉm với Khương Hành. Khương Hành liền biết, mỗi lần cô cười cũng không có chuyện tốt. Biên đạo, Khương lão sư, vừa rồi anh Quân thừa nhận anh ấy có bạn trai đấy. Khương Hành không có lạ gì, gật đầu nói, ừ. Sau đó hắn lại nhanh chóng bổ sung một câu, tôi chính là người bạn trai ưu tú kia của em ấy. Biên đạo và vương đạo diễn ba chấm. Chúng tôi còn chưa hỏi cái gì, ngay đây thừa nhận có phải là quá nhanh rồi không? Lý Quân còn chưa ra khỏi sân sau, thiếu chút nữa sẩy chân. Vậy, được rồi. Ice, đây là bạn trai thích khoe khoang của anh. Chương 85. Biên đạo và vương đạo diễn nhất trí cho rằng vẫn là Khương lão sư không đáng tin. Tự bọc tương đối thú vị. Đáng tiếc, vấn đề bọn họ chuẩn bị còn chưa đủ toàn diện. Bằng không có lẽ còn có thể đào thêm nhiều vấn đề hữu dụng một chút. Sau khi Lý Quân nghe thấy Khương Hành nói ra câu kia, liền đứng lại tại chỗ, anh cũng không định rời đi. Lời đã nói tới mức này, anh tránh đi có ý nghĩa gì sao? Anh Quang Minh Chính Đại đứng ở hành lang nhìn hạt cát bơi lội trong ao nhỏ. Lý Quân không đi xa, Vương đạo diễn cũng không thèm để ý. Anh và Khương Hành, cái gì nên nói hay không nên nói, đều đã nói ra tương đối rồi. Dù sao quan hệ đã cho hấp thụ ánh sáng trước màn ảnh, cũng không cần lại che che đậy đậy. Trong quá trình phỏng vấn, cũng không có gì không thể nghe. Có Lý Quân ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Khi trả lời, Khương Hành thả chậm tốc độ. Mỗi một câu hỏi của biên đạo, hắn đều tự hỏi 3 giây, sau đó mới trả lời. Không có câu hỏi yêu cầu cao độ. Dù sao, vấn đề lớn nhất đã giải quyết. Đang nghĩ ngợi sắp kết thúc rồi,